Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hành Tẩu Âm Dương, tác giả A Thất, giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 11: Rời Bái Trăng. Tôi cảm nhận được ông nội cũng đã bó tay rồi, giống như ông đã nói, chỉ muốn để tôi có thể sống sót. Nhưng tôi không ngờ tới rằng biện pháp của ông nội chính là giao phó tôi cho mẹ, mà mẹ tôi đã chết nhiều ngày như vậy rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng dưng lại thấy sợ hãi. Ông nội là người rất quyết đoán, nói là làm. Ông vác theo đồ của mình, kéo tôi ra khỏi nhà, đi thẳng lên núi. Bước trên con đường mòn lên núi, tôi có cảm giác âm u lạnh lẽo hơn nhiều. Hơn nữa, khi nhìn lên núi, tôi thấy một lưng chừng núi đều đã bị sương mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy được rõ tình hình trên núi nữa. Ngay lúc tôi cảm thấy có gì đó bất thường, ông nội bỗng nhiên dừng lại. Ông vừa nhìn sương mù vừa nhíu mày nói: "Không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi, âm khí trên núi đã nồng nặc như thế này. Xem ra mẹ cháu sắp bò ra khỏi quan tài rồi. Nếu thực sự đi đến bước đó, vậy sẽ hại chết người dân cả thôn mất." Nghe ông nội nói vậy, trong lòng tôi càng sợ hãi hơn. Tôi bèn bảo ông: "Hay là chúng ta về đi thôi." Sơ cửu, ông nội đã không còn đường quay lại nữa rồi. Ông cười khổ, xoa đầu tôi rồi nói tiếp: "Đây đã là cách cuối cùng, dù cho cơ hội cực kỳ bé nhỏ, ông cũng không bao giờ từ bỏ đâu. Chỉ hy vọng mẹ cháu vẫn còn chút ý thức cuối cùng." Ông nội đang đánh cuộc, ánh mắt của ông cũng không hề có sự lưỡng lự. Tôi biết ông làm tất cả những điều này đều là vì tôi. Trong lòng tôi hết sức khó chịu, cũng rất hận kẻ đã hại chúng tôi. Tôi bèn hỏi: "Ông, rốt cuộc thì kẻ muốn hại chúng ta là ai vậy ạ?" "Là ông có lỗi với người ta. Cái mạng này của ông cũng là mượn của người ta, đã đến lúc nên trả lại rồi." Ông nội than một tiếng, nhưng vẫn không chịu nói ra tên người đó. Tôi thực sự rất tò mò về kẻ thù của ông nội. Ông ta và ông nội rốt cuộc có mối thù hận không đội trời chung như thế nào, khiến ông ta không chỉ hại chết bố và bà nội, bây giờ lại muốn hại cả tôi nữa. Tôi càng nghĩ càng thấy tức tối, cũng rất hận người này. Tôi nghiến răng hỏi: "Ông cho con biết tên của người ấy là gì được không? Nếu như con có thể sống tiếp, con sẽ đi tìm kẻ đó để trả thù." Sơ cửu: "Không được." Nào ngờ ông nội tôi lại nghiêm túc cảnh cáo: "Cháu hãy nhớ, cho dù là cháu có thể sống sót rời khỏi đây, thì tuyệt đối cũng không được tìm người ta để trả thù. Ông nội không muốn cháu lại bước vào vết xe đổ như của ông. Ông là một người tu đạo, vốn là đối nghịch với ông trời, sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Con xem, báo ứng của ông thê thảm biết bao. Không chỉ tuyệt hậu, ngay cả người thân cũng đều đã chết hết rồi. Vì vậy, hãy hứa với ông, tuyệt đối không được đi theo con đường tu đạo này." Ngữ điệu của ông nội tôi rất nghiêm túc, không hề giống đùa giỡn. Ánh mắt sáng rực đó khiến tôi thực sự rất khổ sở. Tôi không muốn ông nội đau lòng, buồn bã, đành vâng một tiếng, gật đầu nói: "Ông nội, sơ cửu hứa với ông." "Ngoan." Nghe câu trả lời của tôi, ông mới cười một cái. Ngay sau đó, từ trong túi vải bố, ông lấy ra ba nén hương, lần này là dùng một tờ bùa vàng để đốt. Châm xong ba nén hương, ông bảo tôi cầm trong tay rồi dặn dò: "Sơ cửu, lát nữa con cầm ba nén hương này đi trước, ông nội đi sau canh chừng. Giờ trên núi này toàn là tiểu quỷ đã bị oan khí của mẹ con thu hút đến đây. Dùng mùi nhang này để mượn đường, như vậy có thể tránh bị lũ tiểu quỷ này bám theo." Tôi vâng lời, cầm ba nén hương trong tay. Ông nội lập tức bảo tôi lên núi. Khi tôi vừa bước, ông nội ở phía sau hét lớn: Người dương mượn đường, người âm mau tránh đi. Dùng mùi nhang mượn đường, dùng tiền vàng mua mạng. Ông nội vừa hét lớn, vừa vung tiền vàng. Những tờ tiền rơi xuống, phủ đầy hai bên đường. Tôi khá tò mò khi nghe được câu mà ông nội hét, bèn lén quay đầu nhìn. Nhưng ngay lập tức, tôi đã nhìn thấy phía sau ông nội xuất hiện một loạt những cái bóng. Những cái bóng đó đang tranh nhau những tờ tiền vàng mã, hơn nữa càng lúc càng đông. Đừng có nhìn, đừng có để bọn chúng biết con đang nhìn chúng, nếu không chúng sẽ bám lấy con. Tiếp tục bước về phía trước đi. Ông nội đã phát hiện ra việc tôi nhìn trộm, ngay lập tức quát tôi. Tôi giật mình sợ hãi, cũng không dám quay đầu lại nữa, càng bước nhanh hơn để lên núi. Ông nội vẫn luôn theo sát phía sau tôi, không ngừng hô to. Khi chúng tôi leo lên đến được lưng chừng núi, hoàn toàn bước vào bên trong lớp sương mù, cảm giác lạnh lẽo cũng theo đó mà tới. Ánh trăng đã rất mờ, chúng tôi đều không còn nhìn thấy rõ con đường nữa. Nhưng dựa vào ký ức, tôi biết phần mộ mẹ tôi đang ở gần đây. Khi tôi đang tìm mộ của mẹ tôi, trước mặt tôi cách đó không quá xa, đột nhiên có những ngọn đèn màu đỏ mờ ảo sáng lên. Vừa hay chính là chỗ mộ của mẹ tôi. Chúng tôi đã tạo lên một vòng tròn ánh sáng ở xung quanh ngôi mộ. Những ánh đèn đó nhuộm đỏ cả lớp sương mù trắng dày đặc ở xung quanh, trông quỷ dị không thôi. Ông nội đi đằng sau nên còn chưa nhìn thấy. Tôi bèn nói với ông: "Ông, phía trước có ngọn đèn." Đáng chết! Tôi vừa bảo vậy, ông nội tôi cũng đã nhìn thấy, lập tức hét lên: "Đây là đèn quỷ, cũng là đèn dẫn hồn, chuyên dùng để soi lối cho ma quỷ. Xem ra hắn đã đến rồi." Ông nội vừa dứt lời, gần như cùng lúc đó, tôi đã nghe thấy những tiếng sột soạt vang lên từ trong cánh rừng, giống như có lũ chim nào đó đang kết đàn bay đến. Ông nội nghe thấy tiếng sột soạt này, vội vàng kéo tôi ra sau lưng, mắt không ngừng dõi theo ngọn đèn quỷ. Lúc nhìn xuống mặt đất, tôi mới phát hiện những cái bóng bởi nãy còn xuống vào nhặt tiền vàng, giờ thì đã sợ hãi, bỏ chạy tán loạn từ lâu. Hoảng sợ trước cảnh tượng này, tôi định mở miệng nói với ông nội, nào ngờ lại nhìn thấy vô số bóng đen bay đến chỗ ngọn đèn quỷ. Ngay sau đó, những bóng đen đó phát ra những tiếng chít chít đầy rùng rợn. Những tiếng kêu này giống như sóng siêu âm, không chỉ khiến người nghe tâm trí hoảng loạn, mà còn như xuyên qua cả màng nhĩ, lên tới tận óc, khiến người nghe đau đầu không thôi. Là rơi! Ông nội đã nhận ra thứ đậu trên ngọn đèn quỷ đó, bàng hoàng nói: "Rơi thích nơi tăm tối, ẩm ướt, bây giờ lại bay hết tới phần mộ của mẹ con. Chúng muốn làm gì đây? Hơn nữa, đầu lũ rơi này to một cách kỳ dị, sợ là đã có trí thông minh rồi." Chít chít! Ông nội cũng không hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi lại nghe thấy lũ rơi tiếp tục rít lên một lần nữa, kinh khủng hơn. Lần này tiếng kêu vô cùng khẩn thiết, nghe như tiếng khóc vậy. Tiếng kêu này hoàn toàn giống tiếng quỷ gọi, tôi nghe mà toát hết cả mồ hôi lạnh. Tôi nắm chặt lấy một góc áo của ông nội. Ông nội lấy từ túi vải bỏ ra một đoạn kiếm bằng tiền đồng đặt ngang trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn ngọn đèn quỷ. Một giây sau đó, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị nhất trong cuộc đời mình. Lũ rơi kia đang kêu loạn cả lên, bỗng nhiên tất cả bọn chúng đều đứng thẳng lên chỉ bằng hai chân sau, giống như một người đang cúi đầu. Đầu bọn chúng ngửa lên hướng về phía ánh trăng. Ngay sau đó, soạt một tiếng, toàn bộ đều giang cánh đồng loạt quỳ trước ngọn đèn quỷ, hướng ánh trăng bắt đầu cúi lại. Lũ rơi đang bắt chước theo con người, bọn chúng đang vái lại ánh trăng sao? Lúc chứng kiến cảnh này, da đầu tôi như hoàn toàn tê dại, trong lòng không chỉ thấy lo sợ mà còn hoảng loạn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là khi nhìn thấy đàn rơi học theo con người cúi đầu lại ánh trăng, nghĩ đến mà tôi lại không khỏi rùng mình một cái. Rơi bái trăng, âm khí thật là nồng nặc. Mẹ con đã biến thành quỷ dữ mất rồi. sợ là không còn bảo vệ cho con được nữa. Nếu đã phải chết, ta đành liều một phen với đệ vậy. Ông nội đã từ bỏ cơ hội cuối cùng. Ông nhìn xung quanh, liền hô to: "Sư đệ, ta biết đó là đệ, hãy mau mau ra đây. Cũng đã đến lúc chúng ta giải quyết ân oán rồi." Lúc ông nội hô to, tôi cũng cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Nhưng bốn phía lại không hề có động tĩnh gì cả. Ngược lại, đám rơi đang vái lại ánh trăng đột nhiên bay lên giữa không trung. Sau khi xếp thành một vòng tròn, chúng lập tức đâm thẳng xuống ngọn đèn quỳ. Tất cả những gì tôi nghe thấy là những tiếng va đập rầm rầm không ngớt. Toàn bộ đoàn rơi đều đã cắm đầu chết dưới ngọn đèn quỳ. Vốn dĩ ngọn đèn quỳ đó đã có máu đỏ, sau khi máu của lũ rơi bắn ra tung tóe, ánh sáng tỏa ra lại càng đỏ tươi đến rợn người. Máu của đám rơi chảy thành dòng xuôi theo ngọn đèn quỳ xuống ngôi mộ, mà trên bề mặt ngôi mộ đều là xác rơi kia chi chít một mảng. Rất nhanh sau đó, ở xung quanh ngọn đèn quỳ, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng ngay trước mộ của mẹ tôi, nhìn thẳng về phía chúng tôi. Tôi dụi mắt một cái, định cố gắng nhìn rõ người đó hơn, nhưng tôi còn chưa kịp nhìn rõ, người đó đã lên tiếng trước: "Sư huynh, cảm ơn sư huynh đã mang con trai cô ta đến đây. Chỉ khi nó chết đi rồi, ác quỷ mà đệ nuôi dưỡng mới có thể phá vỡ quan tài mà ra ngoài được." Chương 12: Rồi trong mu bàn chân. Lớp sương mù dày đặc xung quanh ngọn đèn quỷ vẫn không tan, vì vậy tôi không thể nào thấy rõ được bộ dạng của người kia, chỉ có thể nghe được giọng nói của lão ta mà thôi. Rất khàn nhưng lại đầy hưng phấn. Không cần đoán cũng biết người này chính là sư đệ của ông nội, cũng chính là hung thủ hại chết gia đình tôi. Ông nội một mực giữ chặt lấy tôi, để tôi đứng sau lưng bảo vệ tôi. Sau khi nghe thấy giọng của người này, đột nhiên ông nội phá lên cười, cơ thể cũng thả lỏng đi nhiều. "Sư đệ, ta chết rồi, người hãy để sơ cửu sống tiếp, để người dân trong thôn sống tiếp có được không?" Cười xong, ông nội mới nói tiếp. Từ giọng điệu của ông nội, tôi có thể cảm nhận được ông đã không còn quyết liệt như lúc trước nữa. Ông đang thỏa hiệp. "Không được." Nào ngờ người kia lại lạnh lùng ngắt lời ông nội, thẳng thừng nói: "Lý sơ cửu không chết, quỷ ta nuôi sẽ không thành ác quỷ được. Sư huynh, ta thật sự không ngờ ý thức của con dâu huynh lại mạnh mẽ đến như vậy. Dù ta đã biến ả thành quỷ rồi, vậy mà ả ta vẫn luôn muốn bảo vệ Lý Sơ Cửu. E là lúc còn sống, ả ta cũng không phải là người bình thường đâu. Đến cả chú diệt hồn của ta cũng không hoàn toàn cắn nuốt được ý thức của ả. Thế nên ta muốn con trai ả phải chết ngay trước mộ ả, kích thích ra oán khí lớn nhất của ả. Lý Sơ Cửu quan trọng với ả ta đến như vậy, sư huynh nghĩ ta có thể bỏ qua cho nó được ư? Con người dân trong thôn Ma Câu, chết hay không còn phải xem tâm trạng của ta đã." "Chú Bất Tử, ngươi đừng có ép người quá đáng." Ông nội thấy thỏa hiệp không có tác dụng, tức giận quát lên: "Ngươi giết cả nhà ta, giờ đây ta đã chấp nhận đền mạng cho ngươi, ngươi vẫn không chịu buông tha cho Sơ Cửu. Nếu đã như vậy, ta chỉ còn liều cái mạng giả này, cũng quyết không để ngươi dễ dàng làm được cái điều đó." "Sư huynh, qua bao nhiêu năm như vậy, chắc là huynh đã quên sạch sành sanh đạo thuật rồi. Chúng ta đã lâu không đọ sức, huynh hãy xem thử có phải là tà thuật của sư đệ ta đây tiến bộ rồi không. Đợi ta giải quyết huynh xong, sẽ từ từ xử lý nốt Lý Sơ Cửu." Chú Bắt Tự cười gần. Tôi còn kịp nhìn thấy rõ thì lão ta đã xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi. Mà lúc này tôi mới hoàn toàn thấy được kẻ thù của nhà mình. Lão ta trông trẻ tuổi hơn so với ông nội, phòng chừng trên dưới 60, chống một cây gậy bằng sắt, mặc kiểu quần áo liệm mà chỉ có người chết mới mặc, cài nút áo kín cổ, đeo một cái kính râm kiểu cũ rích. Lão ta mặc nguyên một bộ áo liệm màu đen, nhìn không khác gì một người chết. Nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện ra lão không có chân, thay vào đó là hai chiếc chân giả bằng gỗ. Chẳng trách ống quần của lão ta trông rỗng như vậy. Được. Ông nội cầm thanh đoản kiếm bằng tiền đồng xông thẳng tới. Chủ Bất Tử vẫn không hề ra tay đánh trả, mà là dụ ông nội đến trước mộ mẹ tôi. Tôi lại không nhìn thấy rõ, nhưng có thể nhìn thấy trong tay kẻ đó cầm một cái rìu sáng loáng. Là chú Tư. Chú Tư lại muốn hại tôi sao? Nghĩ đến đây, tôi đành quay lại, cắm đầu chạy xuống núi, trong tay nắm chặt thanh đoản kiếm, vừa khóc vừa gọi ông nội. Ông nội, ông đừng bỏ Sơ Cửu lại một mình, chúng ta đều chạy đi, Sơ Cửu không muốn làm trẻ mồ côi. Tôi càng khóc lại càng thấy đau lòng, cảm giác như bị toàn bộ thế giới bỏ rơi. Tôi rất muốn quay đầu nhìn ông nội tôi một cái, nhưng tôi lại nhớ lời ông cảnh cáo, tuyệt đối không được quay đầu. Quả nhiên, vừa chạy được vài bước, tôi cảm thấy sau lưng ớn lạnh, như có thể có gió lạnh cứ thốc vào người tôi vậy. Tôi lạnh đến mức dựng hết tóc gáy, mà cơn gió lạnh lẽo đó cứ không ngừng thổi tới. Tôi không dám quay đầu lại, cắn răng chạy một mạch xuống núi. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải sống, không thể để ông nội hy sinh một cách vô ích được. Sơ Cửu là bà nội của cháu đây, cháu trai ngoan của bà, chờ bà với. Thằng con hoang kia, đợi bố mày với, không bố mày đánh chết mày bây giờ. Trong lúc tôi chạy thục mạng xuống núi, đột nhiên giọng nói của bà nội và cha tôi cũng vang lên từ phía sau. Trong nháy mắt đó, tôi đã dừng lại theo bản năng. Nhưng ngay lúc tôi định quay đầu lại, tôi chợt nhớ ra bọn họ đều đã chết. Tôi thét to một tiếng. À! Rồi dùng tay bịt chặt hai tay, gào lên. Các người đều đã chết rồi, các người không có thật. Tôi không thể quay đầu lại, tuyệt đối không quay đầu. Tôi sắp bị bức điên rồi. Tôi vừa gào thét loạn xạ, vừa chạy thục mạng xuống núi. Nhưng gió lạnh vẫn không ngừng thốc vào lưng tôi, cứ như có ma quỷ đang bám theo tôi vậy, không ngừng thổi khí lạnh. Tôi biết chú Tư đang ở phía sau lưng tôi. Tôi không dám ngoảnh đầu lại. Chú ấy mãi không muốn xuống tay hại tôi là vì sợ thanh đoản kiếm tiền đồng ở trong tay tôi. Vì vậy thanh đoản kiếm này chính là cọng rơm cứu mạng của tôi. Cho dù như thế nào, tôi cũng tuyệt đối không được buông tay. Và lại trời sắp sáng rồi. Ông nội từng bảo ma quỷ sẽ sợ ban ngày, chỉ cần tôi cầm cự được đến khi gà gáy là tôi có thể sống sót. Nhưng tôi có nào ngờ, ngay lúc tôi nghĩ ra được cách tự cứu mình này, không may chân tôi vấp phải cục đá, cả người đổ ập về phía trước, ngã sõng soài xuống đất. Thanh kiếm cũng tuột ra khỏi tay, văng ra xa. Không kịp kêu đau nữa, tôi lồm cồm bò dậy, vội vã đi tìm thanh kiếm, vì đó chính là sợi rơm cứu mạng mà ông nội đã trao lại cuối cùng cho tôi. Sơ Cửu, mày chạy nữa đi, tao xem mày còn chạy được đi đâu. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, chú Tư đã thình lình xuất hiện ngay trước mặt tôi, nhìn tôi chòng chọc. Chết tiệt, tôi biết bản thân đã không còn chỗ để chạy nữa rồi. Trong lòng sinh liều, tôi định đâm thẳng vào chú Tư. Nhưng còn chưa đụng tới người chú Tư, tôi đã nghe thấy một giọng trầm và dày vang lên từ phía sau chú Tư. Nhóc con, đừng có dùng thân thể người phàm chạm vào quỷ, nếu không thì sẽ bị bệnh tật quấn thân đấy. Mang tiếng là một con quỷ, nhưng chú Tư hoàn toàn chưa có kịp phản ứng thì đã bị một ông cụ mặc một bộ quần áo trắng nhảy vòng qua đầu, đồng thời bị ông cụ ấy ném thẳng một nắm gạo vào người. Những hạt gạo đó giống như hạt mưa rơi trên người chú Tư. Kỳ quái là thứ gạo này lại có thể khiến toàn thân chú Tư bốc lên khói đen. Chú Tư không ngừng gào thét thảm thiết, tiếng gào đó thực sự rất chói tai. Những chỗ trên người chú ấy đã bị ném trứng, còn phát ra tiếng xèo xèo, nghe như tiếng thịt bị đốt cháy. Tôi vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng thì lại thấy phía sau ông cụ đột nhiên xuất hiện một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Trong tay anh ấy kẹp một chiếc bùa. Chỉ một động tác rất nhanh và chuẩn, anh ấy đã dán lá bùa lên trán chú Tư, rồi mau chóng lùi lại một bước, mở chiếc ô màu đen ra, xoay một vòng và giật nhẹ về phía sau. Khi cái ô đó xoay tròn, hình như đã tạo ra một luồng gió kỳ lạ, hút luồn hồn ma của chú Tư vào trong chiếc ô đen đó. Toàn bộ động tác của người thiếu niên liền mạch như mây bay nước chảy, không chút do dự. Sau khi thu phục được hồn ma của chú Tư, anh ta lặng lẽ đứng bên cạnh ông già áo trắng. Nhóc con, cháu là Lý Sơ Cửu sao? Tôi ngây người. Ông cụ áo trắng bèn mỉm cười mở lời, giọng điệu rất hiền từ. Tôi hoàn hồn nhưng không trả lời ông cụ luôn, chỉ chăm chú quan sát hai người trước mắt. Ông cụ này cả tóc lẫn râu đều đã bạc trắng, trên người mặc một chiếc áo đạo sĩ màu trắng, nhưng không biết chiếc áo đã giặt qua bao nhiêu lần mà đã ngả sang màu vàng. Cậu thiếu niên đứng cạnh ông cụ ta cao hơn tôi một chút, trông có vẻ lớn hơn tôi chừng 3-4 tuổi. Anh ấy cắt đầu đinh, mặt mũi sáng sủa, ngoại hình rất anh tuấn, đôi đồng tử đen lay láy, sâu thăm thẳm. Tôi thấy bọn họ trông không giống như kẻ xấu, bèn thừa nhận thân phận của mình. Ông ơi, anh ơi, cảm ơn hai người vừa rồi đã cứu mạng con. Còn là Lý Sơ Cửu, không biết hai người là... Miêu Vương Lĩnh, Tiêu Giao Tử. Miêu Vương Lĩnh, Triệu Tử Long. Ông cụ chưa nói gì, Triệu Tử Long ở bên cạnh đã nói ra tên họ của cả hai. Còn tôi sau khi nghe đến cái tên Miêu Vương Lĩnh, đầu tiên là sững sờ, một giây sau đã kích động khóc òa. Người mà ông nội bảo bác cả đi tìm gặp ngay trong đêm chính là người ở núi Miêu Vương này. Tôi vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng đập đầu cầu xin bọn họ. Ông ơi, cầu xin hai người đi cứu ông nội con với. Ông con vẫn còn ở trên núi, con cầu xin hai người. Sơ Cửu, con mau đứng lên trước đã, ta sẽ đi cứu ông nội con ngay đây. Ông Tiêu Giao Tử đỡ tôi đứng dậy, song cũng không có ý định mang theo chúng tôi đi lên núi. Ông cụ nhìn về phía Triệu Tử Long dặn dò. Tử Long, kẻ này rất thủ đoạn, e là không dễ đối phó. Hơn nữa, thôn làng này có gì đó rất dị thường. Con hãy ở lại để bảo vệ Sơ Cửu. Ta đi tìm Lão Lý, sau đó sẽ lập tức tìm các con ngay. Sau khi ông cụ nói xong, bèn nhìn lên màn sương mù dày đặc đang bao phủ ngọn núi, thoáng nhíu mày rồi thở dài. Ngay sau đó, ông cụ lập tức đi lên núi để cứu ông nội tôi. Chương 13: Trăm quỷ vây thôn. Tiêu Giao Tử có vẻ còn nhiều tuổi hơn cả ông nội tôi, thế nhưng trông ông cụ cường tráng hơn ông nội tôi rất nhiều. Sau khi dặn dò xong, ông cụ lập tức chạy lên ngọn núi sau thôn, bước đi như bay, hoàn toàn không thua gì người trẻ tuổi. Nhìn Tiêu Giao Tử đi lên núi, tôi vẫn không yên lòng lắm, vẫn muốn đi theo ông ấy. Nhìn ra được ý nghĩ trong đầu, Triệu Tử Long bèn cười an ủi. Trong trăm dặm quanh đây, anh chỉ tin một mình sư phụ thôi. Anh ấy nói lời này rất chắc chắn và kiên quyết, cũng là để tôi tin vào sư phụ của anh ấy. Với tình cảnh hiện giờ, tôi chỉ có thể ký thác hy vọng của mình vào Tiêu Giao Tử. Thế nên tôi vâng một tiếng, sau đó dẫn anh ấy vào trong thôn. Tôi và anh ấy không hơn kém nhau mấy tuổi, tất nhiên cũng dễ bắt chuyện được với nhau. Tôi hỏi, sao anh lại tên là Triệu Tử Long thế? Em nhớ có một tướng quân cũng tên là Triệu Tử Long. Triệu Tử Long khẽ mỉm cười đáp, cha mẹ đặt tên cho Tử lúc sinh ra đến lúc chết đi, anh sẽ luôn được gọi là Triệu Tử Long. Hơn nữa, Triệu Tử Long có thể được gọi là tướng quân, đương nhiên cũng có thể là người tu đạo. Tôi cảm thấy lời nói của anh ấy rất có hàm ý, bèn giả vờ đã hiểu mà gật đầu, sau đó lại hỏi, đúng rồi, sao gạo nếp của sư phụ anh lại lợi hại như vậy? Nếu biết gạo nếp có thể đối phó với ma quỷ, thế nào em cũng sẽ ngủ trong lu gạo để chúng không thể làm hại em. Triệu Tử Long buồn cười, lắc đầu rồi bảo, Gạo nếp này không phải là gạo nếp bình thường. Nó là gạo nếp đã dùng để cắm nhang đặt trên đàn tế, dùng để cung tế tổ sư gia, nên đương nhiên có thể đối phó với những thứ không sạch sẽ. Tôi ồ lên một tiếng. Không biết vì sao khi ở cạnh anh ấy, trong lòng tôi cảm thấy rất yên tâm, cũng không còn thấy sợ hãi sẽ có thứ gì đó không sạch sẽ chạy đến hại mình nữa. Tôi dẫn anh ấy về nhà. Khi nhìn thấy bốn cỗ quan tài màu đỏ trong sân, Triệu Tử Long cũng không khỏi nhíu mày. Anh ấy không vào trong nhà mà bảo tôi ngồi trước cửa chờ Tiêu Giao Tử về cùng với mình. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bậc cửa. Trời dần hửng sáng. Đột nhiên được thả lỏng thế này khiến cơn mệt mỏi kéo đến khắp người tôi. Mí mắt cứ díp lại. Tôi ngủ gà ngủ gật, suýt nữa thì ngã xuống dưới đất. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của tôi, Triệu Tử Long cười bảo: "Sơ Cửu, em dựa vào vai anh mà ngủ. Có anh ở đây, em không phải sợ đâu." Tôi thật sự quá buồn ngủ nên cũng không từ chối, nghiêng đầu dựa vào vai Triệu Tử Long rồi ngủ thẳng cẳng. Không biết ngủ được bao lâu, tôi bị tiếng ồn ào của người trong thôn đánh thức. Lúc tôi mở mắt ra, Triệu Tử Long vẫn không hề nhúc nhích, ngồi thẳng cho tôi tựa đầu ngủ. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy bờ vai của anh ấy nhẹ nhàng hoạt động, giống như đã bị tê. Tôi cảm thấy áy náy trong lòng, định mở miệng nói câu xin lỗi thì Triệu Tử Long lắc đầu ra hiệu không sao cả. Mà lúc này tôi cũng chú ý đến tất cả người dân trong thôn Ma Câu đều đang đứng dưới cây táo ở trước nhà tôi, không ngừng chỉ trỏ mấy cái cỗ quan tài màu đỏ trong sân. Tôi nhìn lên trời. Bây giờ hẳn là buổi trưa, nhưng sao Tiêu Giao Tử vẫn chưa thấy về? Sơ Cửu, ông nội của cháu đâu? Thấy tôi đã tỉnh, lúc này trưởng thôn mới đi đến hỏi thăm. Đương nhiên tôi không dám nói ông nội mình đã gặp chuyện quái lạ, bèn hỏi ngược lại trưởng thôn. Trưởng thôn, ông tìm ông nội của cháu làm gì ạ? Nào ngờ trưởng thôn lại thở dài đáp: Sơ Cửu à, trong thôn chúng ta xảy ra nhiều chuyện quái lạ lắm. Cây cầu đá thì đã gãy mất, ngọn núi phía sau thôn toàn là sương mù, hoàn toàn không đi ra được. Mọi người đều đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể đi ra ngoài. Ông lo thôn của chúng ta đã dây phải thứ không sạch sẽ, lúc này mới định đến nhờ ông nội của cháu đi xem thử. Ông nội cháu là thợ sửa mộ, ít nhiều cũng hiểu biết một chút. Nghe thấy mấy chuyện mà trưởng thôn nói, tôi lập tức giật thót. Đang lúc tôi không biết trả lời trưởng thôn thế nào, Tử Long khẽ nói bên tai tôi một câu: "Đây là quỷ chặn đường. Đêm qua lúc anh và sư phụ chạy đến đây đã thấy trăm quỷ vây thôn. Không chỉ là phía sau núi, dưới sông cũng có đầy cô hồn dã quỷ. Đây là do người làm, là vì nhốt tất cả mọi người trong thôn của em lại." Tôi đã từng thấy đám quỷ dưới sông rồi, chỉ nhớ lại thôi mà khắp người tôi đã nổi hết cả da gà. Trưởng thôn và mọi người vẫn còn đang chờ câu trả lời của tôi. Tôi không biết nên đáp lễ thế nào, chỉ đành lấy cớ: "Ông trưởng thôn, ông nội cháu đã ra ngoài rồi, chắc buổi tối sẽ về ạ." "Được, vậy chúng ta chờ buổi tối ông nội cháu về rồi nói tiếp." Lúc nói chuyện, trưởng thôn cứ cố chen qua cổng để vào xem mấy cái chiếc quan tài màu đỏ trong sân nhà tôi. Ông ấy còn cười ha hả bảo: "Sơ Cửu, sao nhà cháu lại có mấy cỗ quan tài màu đỏ thế? Ông mới nhìn lần đầu thấy đấy. Cháu cho ông vào xem một cái để mở mang tầm mắt nhé." Nhưng tôi lại không thể để ông đấy xem được, bởi trong một cỗ quan tài đang chứa thi thể bà nội tôi. Thế nhưng sức tôi thì nhỏ, ông trưởng thôn là người trưởng thành nên vẫn lách qua người tôi rất dễ dàng. Ngay lúc ông ấy sắp bước qua khỏi bậc cửa, Triệu Tử Long đột nhiên chống một tay lên cửa cản trưởng thôn lại, còn nói thầm một câu bên tai ông ấy: "Tôi không rõ." Nghe thấy Triệu Tử Long đã nói gì, nhưng tôi thấy sắc mặt của ông trưởng thôn trở nên trắng bệch. Ông ấy ồ à mấy tiếng rồi gật đầu, sau đó lùi ra khỏi cổng, đồng thời kêu gọi người dân trong thôn: "Mọi người hãy về trước đi, buổi tối chúng ta lại tới tìm lão Lý." Trưởng thôn vừa nói xong, thôn dân mới tản đi. bọn họ vừa đi khỏi. Tôi vội vàng hỏi anh ấy: anh vừa nói gì với ông trưởng thôn vậy? Triệu Tử Long cười khe khẽ trả lời: anh nói cho trưởng thôn biết trong quan tài không có ai cả, nhưng có thứ không sạch sẽ, ai mà mở quan tài ra thì quan tài sẽ dành cho người đó. Cũng may là anh lừa được ông trưởng thôn, nếu để ông ấy nhìn thấy thi thể của bà nội em, e rằng cả thôn sẽ loạn lên mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm: anh không có lừa ông ấy, trong quan tài thật sự không có thi thể nào cả. Không thể nào, thi thể của bà nội em còn ở trong cơ mà. Tôi không tin, kéo anh ấy đến bên cạnh cỗ quan tài của bà nội tôi. Tôi dùng hết sức mình đẩy mở nắp quan tài ra được một cái. Thế nhưng lúc tôi nhìn vào thì quan tài đúng là không có gì thật. Thi thể bà nội tôi đã biến mất. Tôi nhớ rất rõ, lúc ông nội dẫn tôi lên núi thì thi thể của bà nội tôi vẫn còn ở trong này. Vậy mà bây giờ nó đã biến mất. Tôi nhìn Triệu Tử Long, trong lòng sinh nghi nên hỏi anh ấy: rốt cuộc chuyện này là sao? Sao anh biết trong đây không có thi thể? Triệu Tử Long đẩy nắp quan tài lại rồi mới trả lời tôi: anh là người tu đạo, có thể ngửi thấy thi khí. Trong quan tài này không có thi khí, chứng minh bên trong không có thi thể. Có điều tối hôm qua khi anh và sư phụ đến đây có phát hiện trong một ngôi nhà cũ ở phía đông của thôn có thi khí ngút trời, phải có ít nhất 5 thi thể trong đó. Nếu anh đoán không sai, thi thể của bà nội em hiện giờ cũng ở trong căn nhà đó. Giọng điệu của Triệu Tử Long không đáng sợ chút nào, nhưng tôi lại sợ đến mức run rẩy, bởi vì phía đông của thôn chỉ có một căn nhà, đó chính là nhà của Vương Tiểu Long. Vương Tiểu Long bị chú Bát Tử giết chết, tôi tìm được thi thể của gã trong lu nước, nhưng cho dù cộng thêm thi thể của bà nội tôi thì cũng chỉ có 2 thi thể mà thôi. Hơn nữa, có điều khiến tôi càng khó hiểu là tại sao thi thể của bà nội tôi lại ở trong nhà của Vương Tiểu Long. Chắc chắn đã có người mang thi thể của bà nội tôi qua đó. Tôi nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Triệu Tử Long lại cau mày nói: sơ cửu, không phải có người mang thi thể của bà nội em qua đó đâu. Trong căn nhà cũ đó có thứ thu hút bà ấy, là bà ấy tự đi qua. Cái gì? Bà nội em tự mình qua đó? Nghe được câu này, tôi cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Dù thế nào tôi cũng không tin là thi thể có thể đi được, huống chi thi thể của bà nội tôi đã mất đầu. Em không tin, em muốn đi tìm bà nội của em. Tôi không chấp nhận được sự thật này. Trong lòng tôi rất ngột ngạt, rất khó chịu. Tôi chỉ muốn đến nhà của Vương Tiểu Long để xem thử. Tôi nghĩ thầm, giờ đang là ban ngày, tôi cũng không sợ đâu. Thế nhưng Triệu Tử Long lại kéo tay tôi lại khuyên: sơ cửu, chuyện trong thôn này không phải đơn giản như em nghĩ đâu. Chờ đi, chờ sư phụ anh về rồi lại tính. Anh tin sư phụ anh chắc chắn sẽ mang theo chân tướng trở về. Lời nói của Triệu Tử Long khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi tin Triệu Tử Long không lừa mình. Thế nên tôi quyết định ngồi chờ Tiêu Giao Tử trở về cùng với anh ấy. Tôi cũng hy vọng ông ấy có thể đưa ông nội tôi bình an trở về. Chúng tôi đợi mãi đến lúc mặn trời lại lặn xuống núi, song Tiêu Giao Tử vẫn chưa thấy về. Ngay lúc tôi không nhịn nổi nữa, ông trưởng thôn đột nhiên chạy đến, vẻ mặt trông rất lo lắng. Vừa nhìn thấy tôi liền hỏi: sơ cửu, ông nội cháu về chưa? Ngay chỗ bờ sông xảy ra chuyện lớn rồi, người trong thôn đều đã qua đó. Không tốt, đi thôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Triệu Tử Long đã thốt ra một câu, sau đó chạy đến cửa thôn. Tôi và trưởng thôn đuổi theo chỗ cây đa thì từ xa đã nghe thấy bờ sông vang lên những tiếng khóc rất thê thảm và u oán. Tiếng khóc kia giống như tiếng khóc tôi nghe được ở trên cầu đá trước đó, chính là tiếng quỷ khóc. Chương thứ 14: chết không nhắm mắt. Trưởng thôn nghe được tiếng khóc, cả người loạng choạng suýt ngã, phải dùng tay chống vào cây mới có thể đứng vững được. Sắc mặt cũng đã trắng bệch. Ông ấy lẩm bẩm: Lúc nãy cái cậu ở nhà cháu đã nói đúng thật rồi, thôn chúng ta có ma quỷ, chắc chắn tiếng khóc này là của chúng. Tôi không ngờ trưởng thôn sợ sệt đến như vậy. Trái lại bây giờ tôi còn bình tĩnh hơn ông ấy nhiều. Có điều trong lòng tôi cũng hiểu rõ, nếu không phải tôi đã từng nghe tiếng quỷ khóc này, e rằng bây giờ tôi sẽ còn sợ hơn cả ông ấy. Tôi đỡ trưởng thôn nói: "Trưởng thôn, không sao đâu, người trong thôn đều ở đây cả, ma quỷ cũng sợ người cơ mà." Tôi chỉ là nói bừa, bởi vì tôi không biết nên an ủi ông trưởng thôn thế nào nữa. Nghe xong lời nói của tôi, không ngờ ông trưởng thôn lại gật gật đầu tán thành, còn nói: "Từ xưa tới nay, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Trong thôn chúng ta còn có cả một đám đàn ông từ già đến trẻ, còn sợ cái con khỉ gì nhỉ?" Trưởng thôn tự động viên bản thân, ông ấy lau mồ hôi trên trán, lúc này mới tiếp tục đi ra phía bờ sông. Khi ra đến cửa thôn, chúng tôi nhìn thấy người đứng đầy đền hai bên bờ sông. Triệu Tử Long thì đứng một mình ngay hàng đầu, răng đứng rất thẳng, ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt sông đang răng kín sương mù, không hề sợ hãi. Trên mặt sông sương mù dày đặc, hoàn toàn không còn nhìn rõ thứ gì nữa, chỉ có thể nghe được tiếng chảy rì rào, có cả những tiếng khóc thỉnh thoảng truyền ra từ trong làn sương trắng. Nghe tiếng khóc này lâu rồi cũng làm cho người ta thấy khó chịu trong lòng, cái cảm giác chán ghét và rần rợn giống như mèo cào vậy. Trưởng thôn đến rồi. Có người nhìn thấy trưởng thôn thì kêu to, tất cả những người khác đều xoay người lại. Nhưng khi nhìn thấy tôi đi bên cạnh trưởng thôn, bọn họ lại vội vàng hỏi tôi: "Sơ cửu, ông nội cháu về chưa? Mau, mau gọi ông ấy đến xem sao. Có phải chúng ta đã đắc tội với thần linh không?" Tức thì người trong thôn xúm lại quanh tôi, người nào người nấy muốn biết tung tích của ông nội tôi. Con trai của tôi còn đang đi học trên thị trấn, tôi còn phải đi đón nó về. Nếu con trai tôi về mà thấy cảnh tượng thế này thì phải làm sao đây? Một ông chú đột nhiên gào lên: "Không được, tôi phải đi tìm con trai tôi, không thể để nó về đây một mình được." "Không được đi, ai đi thì người đó sẽ chết. Bây giờ thôn của mấy người chỉ có vào chứ không có ra. Trên mặt sông này đều là những người đã chết đuối trước kia, oan khí của bọn họ quá nặng, không thể đầu thai chuyển kiếp. Ai dám xuống sông thì sẽ trở thành kẻ chết thay cho bọn họ." Đúng lúc tôi không biết phải làm sao thì Tử Long lại đứng ra lên tiếng. Anh ấy vừa mở miệng đã khiến các thôn dân giật nảy mình, không ai dám nhắc đến chuyện qua sông nữa. Tất thảy mọi người đều quay sang nhìn anh ấy, quan sát người xa lạ mới đến này. "Nếu cậu không cho chúng tôi qua sông, vậy cậu nói xem, rốt cuộc thì chuyện là như thế nào? Tại sao những người chết đuối này lại không cho chúng tôi ra ngoài?" "Chúng tôi không hề làm chuyện ác, tại sao bọn họ lại nhắm vào người trong thôn chúng tôi làm gì cơ chứ?" Lúc ấy, tất cả mọi người đều im lặng. Đột nhiên, một thím lên tiếng: "Đúng vậy, cậu nói xem, rốt cuộc chuyện này là sao?" Những người khác cũng ép hỏi theo. Triệu Tử Long bình tĩnh đáp: "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhưng tôi không thể nói cho mấy người. Nếu mấy người không muốn có chuyện thì thành thật ở trong nhà đi. Rời khỏi thôn này chắc chắn sẽ phải chết. Tôi đã nói đến đây rồi, mọi người liệu mà làm." Triệu Tử Long vừa nói xong bèn đi thẳng đến trước mặt tôi, kéo tôi đi về. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, anh ấy đang giúp tôi giấu những chuyện đã xảy ra trước đó. Suy cho cùng thì chuyện này đúng là do nhà chúng tôi mà ra. Triệu Tử Long không nói ra không chỉ là muốn bảo vệ tôi, còn là muốn bảo vệ những người dân trong cái thôn này. Tôi cũng không dám ở lại tiếp, định về cùng Triệu Tử Long. Nào ngờ hai người bọn tôi vừa đi được mấy bước, có một thôn dân đột nhiên gọi chúng tôi trở lại: "Lý Sơ Cửu, mày đứng lại đó cho tao, chắc chắn là do nhà mày gây họa. Đêm đó tao đi khiêng quan tài của mẹ mày đã xảy ra chuyện bất thường. Tiếp đó thằng Tư Lý lật xe chết, cả nhà Lý Đại Ngưu cũng bỏ trốn mất dạng. Tao chắc chắn là do nhà mày hại chết con mẹ điên của mày. Nó chết rồi nên mới về trả thù cả thôn chúng ta. Đúng, trước đó tôi cũng nghe nói con mẹ điên của thằng Sở Cửu bị bà nội nó bắt về để nối dõi tông đường cho nhà đấy. Mấy người còn có nhớ không? Ông nội của thằng Sở Cửu cắm thừng sằng Hai Lý. Chắc chắn là do thằng Hai Lý hại chết mụ điên đó. Bây giờ mụ điên ấy đã biến thành lệ quỷ, về đây để lấy mạng người trong thôn chúng ta đấy. Hai người vừa mở miệng đều là họ hàng nhà chúng tôi, cũng là người đã tới giúp khiêng quan tài đêm đó. Bây giờ bọn họ vừa mở miệng, người dân trong thôn hoàn toàn nổi điên, đều cho rằng bọn họ nói đúng. Tất cả đều bao vây lấy tôi, không cho tôi đi. Trưởng thôn, chắc chắn là như vậy. Thôn chúng ta đã tồn tại không biết bao nhiêu đời rồi, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện quái lạ gì cả. Con mẹ điên của thằng Sơ Cửu vừa chết, chuyện lạ liền bắt đầu xảy ra. Chúng ta cứ trói hết cái cả nhà thằng này lại, giết bọn nó trước mộ của mụ điên kia để tiêu trừ oán khí của nó, khiến nó tha cho người trong thôn chúng ta. Người vừa nói là một ông già bình thường rất có uy tín trong thôn. Ông ta vừa lên tiếng, tất thảy mọi người lập tức đồng ý. Mà tôi thì đã bị dọa đến đờ người. Tôi không biết nên giải thích ra sao. Tất cả mọi người đều chỉ chờ mỗi lệnh của trưởng thôn. Ở Ma Câu, trưởng thôn chính là vua một cõi. Sơ Cửu, chạy! Tôi còn chưa kịp phản ứng, Triệu Tử Long đột nhiên hô lên với tôi. Nhanh như chớp, tôi thấy anh ấy đẩy những người vây quanh tôi ra. Tôi sợ bọn họ thật sự sẽ giết mình, bèn chạy thoát thân theo cái lỗ hổng đó. Tôi không còn sức đâu để ngoái đầu lại nhìn, chỉ biết cắm đầu chạy về phía đông. Dù sao Triệu Tử Long cũng chỉ có một mình, sao có thể ngăn cản được bọn họ ở đây. Tôi vừa chạy, tất cả bọn họ đều đuổi theo. Những tiếng quát tháo đó khiến tôi nghe mà hốt hoảng trong lòng. Tôi cảm thấy chúng còn đáng sợ hơn cả những tiếng quỷ khóc ở dưới sông nữa. Tôi không dám chạy vào trong thôn, bèn chạy vào trong cánh rừng bên thôn. Tôi chạy bừa một hồi thì thấy ở phía trước có một căn nhà cũ. Đó chính là nhà của Vương Tiểu Long. Triệu Tử Long đã nói có ít nhất 5 thi thể trong đó, hơn nữa bên trong còn có thứ gì có thể thu hút. Vừa nghĩ tới đây, tôi đã cảm thấy sợ hãi trong lòng, không dám đi vào. Thế nhưng nghe thấy tiếng ồn ào của đám người trong thôn, tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới cái khác nữa. Bởi vì nếu rơi vào tay bọn họ thì chắc chắn tôi không có kết cục gì tốt đẹp. Không còn cách nào khác, trốn vào đó trước rồi lại tính tiếp. Tôi hạ quyết tâm, nhắm mắt đẩy cửa ra rồi lao vào trong căn nhà. Cánh cửa chính của nhà Vương Tiểu Long rất nặng, tôi phải dùng hết sức mới đẩy ra được. Tôi trốn ngay vào trong nhà, sau đó vội vã đóng cửa lại. Tôi ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào cửa. Đợi đến lúc những người đuổi theo tôi đều chạy qua rồi, lúc này tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết vì sao tôi cảm thấy cánh cửa lớn mà tôi đang dựa bỗng trở nên rất lạnh, không hề có cảm giác về nhiệt độ giống như cửa gỗ bình thường. Sau lưng lạnh lẽo không thoải mái, thế là tôi đứng dậy, định bụng tới chỗ cửa sổ nhìn trộm bọn họ xem đã đi chưa. Ai ngờ khi tôi còn chưa bước đến gần cửa sổ, hai luồng sáng của đèn pin đột nhiên chiếu từ bên ngoài vào. Anh nói xem, có khi nào thằng Sơ Cửu trốn trong cái nhà của thằng Vương Tiểu Long không? Ánh sáng của đèn pin vừa chiếu vào, tôi vội vàng rụt người về sau, lưng ép sát vào cửa chính rồi che miệng lại, không dám phát ra chút âm thanh nào, sợ bị bọn họ phát hiện. Nhưng lúc tôi đưa lưng dán sát vào cửa lớn, ánh sáng của đèn pin chiếu vào, vừa lúc tôi nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng trong nhà. Ở chính giữa nhà xếp đầy những lu nước to, mà trong những lu nước đó đang ngâm vài thi thể. Đầu của những thi thể này đều nhô ra khỏi mặt nước, còn những bộ phận từ cổ trở xuống thì lại ngâm trong máu. Tôi nhận ra được hết những thi thể này: bà nội tôi, cha tôi, còn có Vương Tiểu Long. Điều càng khiến tôi nằm mơ cũng không ngờ được là ngay cả thi thể của bác cả tôi và vợ bác ấy cũng có ở đây. Hóa ra cả nhà bác cả không chạy ra được khỏi thôn. Cộng thêm thi thể của hai người bọn họ thì vừa vặn là 5 thi thể. Còn mắt của bọn họ đều mở to, giống như chết không nhắm được mắt vậy. Cảnh này khiến tôi hoàn toàn khiếp sợ. Ngay cả thân thể của tôi cũng không thể nhúc nhích được nữa. Chỉ có hai chân vẫn đang run lên cầm cập. Một hồi lâu sau, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn. Mãi đến khi nghe thấy âm thanh của những người đuổi theo tôi rời đi. Đi thôi, chắc Lý Sơ Cửu không ở trong cái căn nhà này đâu. Tên du côn như Vương Tiểu Long không dễ chọc. Chúng ta nên đi qua chỗ khác tìm thôi. Ánh sáng từ đèn pin chậm rãi biến mất. Lúc này tôi mới đột nhiên tỉnh hồn. Mà ngay lúc này, tôi bỗng thấy cái miệng của bác cả mở ra. Nhờ ánh sáng cuối cùng từ cây đèn pin đang dần yếu đi, rõ ràng tôi nhìn thấy trong miệng của bác cả có thứ gì đó. Chương thứ 15. Một đôi mắt. Ánh đèn pin đã hoàn toàn biến mất. Tôi thở hắt ra rồi nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ nhìn thử. Tôi vẫn có thể thấy ánh đèn pin kia đang lìa khắp nơi. Bây giờ tôi không dám ra khỏi cửa. Cả thôn đang tìm tôi. Chỉ cần tôi bước ra khỏi cái nhà này thì chắc chắn họ sẽ bắt được tôi. Người trong thôn Ma Cầu không chỉ nghèo mà còn cực kỳ mê tín. Đặc biệt là khi những cụ già đức cao vọng trọng đã lên tiếng, bọn họ nhất định sẽ bắt tôi đến tạ tội trước mộ mẹ tôi. Tuy rằng tôi sợ cái xác đang bị ngâm trong chùm nước nhà Vương Tiểu Long, nhưng tôi càng sợ người bên ngoài hơn. Nơi đây không có pháp luật, chỉ có ý chỉ của thần linh mà thôi. Ê, chờ đã. Lúc nghĩ đến Vương Tiểu Long, tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan. Người trong thôn đều sợ Vương Tiểu Long, nhưng bọn họ cũng không biết Vương Tiểu Long đã chết. Nếu như tôi bật đèn lên, ắt hẳn bọn họ sẽ chỉ cho là Vương Tiểu Long đang ở nhà và tuyệt đối sẽ không dám tới đây tìm nữa. Nói là làm, đến nước này rồi thì tôi cũng đành đánh cược. Tôi tìm thấy công tắc dây kéo ở cạnh cửa, giật một cái, đèn lập tức sáng lên. Ánh đèn chiếu sáng cả căn nhà, tôi lại nhìn thấy mấy chùm nước ở trong phòng, còn các cái mấy cái xác đang ngâm trong đó nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào đó một hồi thì cũng không còn sợ như trước. Và lại, đây ngoại trừ xác của Vương Tiểu Long, những cái xác khác đều là người thân của tôi. Xác của mọi người đã đều trương phình, trắng bệch vì ngâm trong máu loãng quá lâu. Lớp da trông như có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Mắt của ai cũng trợn trừng, chết không nhắm mắt. Mà hết thảy những điều này là do sư đệ của ông nội tôi gây ra, Chu Bát Tử. Cả đời này tôi sẽ không quên cái tên này. Bà nội, cha, bác cả, bác gái, mọi người hãy phù hộ cho con có thể sống sót. Con nhất định sẽ không bỏ qua cho Chu Bát Tử. Tôi quỳ xuống trước mấy cái chum nước, dập đầu thật mạnh, lại 3 cái. Tôi cũng có thể tự cảm nhận được, dường như tôi đã trưởng thành không ít sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy. Lạy xong, rồi tôi mới đi tới trước xác của bác cả. Xác của bác được để trong tư thế ngồi, chỉ có đầu là trồi lên khỏi mặt nước. Tôi nâng cằm bác lên, cảm giác làn da của bác lạnh buốt đến tận xương. Tôi cắn chặt răng, vỗ nhẹ vài cái, miệng của bác cả lập tức mở ra. Khi miệng mở ra, tôi thấy bên trong có một mảnh vải rách. Tôi sợ bác cả cắn vào tay, nên chỉ dùng 2 ngón tay để móc lấy mảnh vải. Mảnh vải ướt nhẹp lại còn thấm không ít máu loãng. Cũng không biết bác cả đã ngậm trong miệng bao lâu. Khi tôi lấy ra thì ngửi được mùi xác thối rất gay mũi. Tôi gẩy một cái, mảnh vải mở ra luôn. Tôi cứ tưởng trên đó viết gì, nhưng không ngờ trên đó lại không có một mảnh nào cả. Chỉ có hình vẽ một đôi mắt. Bác cả không được đi học nên không biết chữ. Bác vẽ hình đôi mắt ở đây để làm cái gì? Hình vẽ này rất mờ, không nhìn ra được là mắt của đàn ông hay phụ nữ. Cái này vẽ bằng máu. Tôi nhìn kỹ thì thấy phía trên con mắt còn có dấu vết của hình vẽ khác. Thế nhưng hình vẽ này đã bị máu loãng làm phai đi, nên không biết là hình gì. Tôi nghĩ chắc lúc đó bác cả cũng không có quá nhiều thời gian, chưa kịp vẽ xong đã xảy ra chuyện, nên nhét luôn vào trong miệng. Theo lý mà nói, miệng của người chết sẽ không mở ra được, nhưng tôi vừa nhìn thấy xác của bác cả thì miệng của bác lại mở ra. Tôi từng nghe ông nội nói, lúc con người chết đi cũng là lúc nén lại một hơi thở. Lẽ nào bác cả giữ lại hơi thở này là muốn nhắc nhở tôi? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Thứ nhất, bác cả chắc chắn là do chú bắt tự hại chết, điều này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Ông nội bảo bác cả dẫn bác gái trốn khỏi thôn, đến tìm lão đạo sĩ ở núi Miêu Vương xin giúp đỡ, nhưng cuối cùng bác cả vẫn không trốn thoát được. Núi Miêu Vương? Không đúng, núi Miêu Vương cách thôn Ma Câu chúng tôi phải đến 400-500 cây số, xét về thời gian thì hoàn toàn không khớp tí nào. Nhưng người đã cứu tôi chính là Tiêu Giao Tử và Triệu Tử Long của núi Miêu Vương. Việc khiến tôi khó hiểu hơn nữa chính là việc Triệu Tử Long còn biết trong nhà của Vương Tiểu Long có ít nhất 5 cái xác. Lẽ nào bác cả muốn nhắc nhở tôi để mắt tới Triệu Tử Long sao? Nghĩ đến đây, tôi lại nhìn vào hình đôi mắt mà bác cả vẽ trên mảnh vải. Càng nhìn càng thấy giống đôi mắt sáng ngời của Triệu Tử Long. Két. Lúc tôi đang thấy ngạc nhiên thì cánh cửa sau lưng đột nhiên bị người ta mở ra. Tiếng mở cửa vang lên bất thình lình khiến tôi vội vàng xoay người lại. Tôi nhìn thấy Triệu Tử Long đứng ngay ở cửa, mỉm cười với tôi rồi nói: "Sơ Cửu, anh biết ngay là em sẽ trốn ở đây mà." Cũng may tôi phản ứng nhanh, ngay lúc thấy anh ấy, tôi đã lặng lẽ nhét miếng vải trong tay vào túi quần. Tôi làm bộ như không biết gì hỏi han: "Anh Tử Long, bọn họ đâu rồi? Họ vẫn đang tìm em ạ?" "Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tìm em nữa đâu." Triệu Tử Long cười nói: "Hả?" Kết quả này thực sự khiến tôi có hơi bất ngờ. Tôi bảo: "Em biết người trong thôn trước này đều tôn thờ thần linh, họ nhất định sẽ coi lời của cụ già kia là cọng rơm cứu mạng. Chắc chắn họ sẽ bắt em cho bằng được để đem đến mộ em, mộ mẹ em, giết em tế mẹ." "Sơ Cửu." Triệu Tử Long cho rằng tôi không tin tưởng anh ấy nên nghiêm mặt nói: "Tư tưởng của người trong thôn quả thật rất lạc hậu, nhưng anh đã nói cho họ biết em là con ruột của cô ấy. Từ xưa đến nay hổ dữ còn không ăn thịt con. Nếu như giết em thì cô ấy sẽ lấy mạng tất cả mọi người. Chỉ có duy nhất một biện pháp là mời cao nhân đến siêu độ cho mẹ em, không thì vẫn sẽ có thêm người chết. Vì vậy ông trưởng thôn đã gọi điện cho con trai ông ta ở trấn trên, mày ngày mai sẽ có cao nhân tới giúp đỡ." Tôi ngâm thấy lời anh ấy nói cũng có lý, như vậy bọn họ sẽ không làm hại tôi nữa. "Đi thôi, anh đưa em ra ngoài. Em yên tâm, có anh ở đây rồi thì không ai dám làm hại em đâu." Lúc tôi đang ngẩn người thì Triệu Tử Long gọi tôi. Tôi dạ một tiếng rồi đi tới trước mặt anh ta. Tôi không đi ra ngoài với anh ta mà hỏi: "Tử Long, sao anh biết nơi này có 5 cái xác? Hơn nữa anh nói chỗ này có thứ gì đó đang thu hút họ, rốt cuộc là thứ gì?" "Anh nói rồi, anh là người tu đạo nên có thể cảm nhận được ma khí và quỷ khí. Về phần là thứ gì đó thu hút họ, nói thật là anh cũng không biết. Đạo hạnh của anh vẫn chưa đủ cao, lại càng không dám làm bừa, nên chúng ta đành chờ sư phụ của anh quay về thôi. Chỉ có điều cửa chính của căn nhà này hơi dị thường, có mùi gì đó." Triệu Tử Long vừa giải thích cho tôi, vừa dùng sức đập lên cánh cửa của nhà Vương Tiểu Long, ý bảo tôi tự nhìn xem. Vừa nhắc tới cửa chính nhà Vương Tiểu Long thì tôi cũng thấy thầm quái lạ. Lần đầu tiên tôi và ông nội đến tìm Vương Tiểu Long đã thấy cánh cửa này rất nặng, lại còn lành lạnh, căn bản không giống cửa được làm bằng gỗ. Không có ai làm cửa ra vào trong nhà nặng như thế, rất là bất tiện. Bấy giờ Triệu Tử Long lại nói với tôi càng cảm thấy kỳ quái. Tôi lại sờ vào cánh cửa, nó vẫn rất lạnh, cứ như là một khối băng vậy. Tôi dí sát mặt vào người thử, một mùi hôi thối gay mũi xộc thẳng lên óc. Tôi không kìm được mà hắt hơi, vội vàng lùi về sau 2 bước, không dám ngửi nữa. Triệu Tử Long thấy thế thì bật cười, giải thích tỉ mỉ cho tôi nghe. Sơ cửu, cánh cửa này được làm từ ván quan tài từng chôn người chết. Loại quan tài này có mùi thi khí rất nồng, mà thi khí có thể thu hút xác của người vừa mới chết. Đây là kiểu của nhà người chết rất điển hình, chuyên để cho người chết ở. Nhưng chắc chắn còn có những thứ khác đã thu hút mấy cái xác đến nữa. Triệu Tử Long vừa nói đến nhà của người chết thì tôi cũng nghĩ ngay tới lời ông nội đã từng nói. Ông còn bảo tôi sau này gặp thì phải tuyệt đối không được tùy tiện đi vào trong. Đi thôi, sắp đến giờ tí rồi. Tới giờ đó, cửa căn nhà sẽ tự động khép hờ. Thi khí quấn thân, không chết thì bệnh. Triệu Tử Long thấy tôi không lên tiếng thì nhắc nhở tôi đi theo anh ấy. Tôi hoàn hồn, cảm thấy mình đã không còn chỗ để đi nên thuận miệng hỏi một câu. Đi đâu? Ai ngờ Triệu Tử Long cũng thở dài rồi nói. Đi tìm ông nội em và sư phụ anh. Anh lo rằng họ đang gặp chuyện rồi. Chương thứ 16, thảm kịch nhân gian. Khi Triệu Tử Long nói rằng anh ấy lo là lo ông nội tôi và sư phụ anh ấy đã gặp chuyện, thì trong lòng tôi không khỏi chợt thót. Đã suốt một ngày trời mà tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì của ông nội tôi và Tiêu Giao Tử. Lẽ nào bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện rồi? Tôi rất lo lắng cho ông nội, cũng chẳng quan tâm giờ có phải buổi tối hay là không, vội hỏi. Giờ chúng ta đi sao? Đúng vậy, đi luôn bây giờ. Triệu Tử Long đáp không hề do dự. Có thể thấy anh ấy cũng đang lo lắng cho Tiêu Giao Tử. Có người chịu cùng tôi lên núi, đương nhiên tôi không thể tỏ ra nhát chết được. Tôi muốn nhìn thấy ông nội lần cuối. Cho dù ông đã bị Chu Bát tự hại chết rồi, thì tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của ông. Quyết định xong, chúng tôi không lần khất thêm nữa, lập tức quay về tìm hai chiếc đèn pin trước, sau đó mới đi lên núi. Ngọn núi vẫn bị sương mù dày đặc bao trùm, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình phía trên. Đến ngay cả soi đèn pin cũng chỉ nhìn thấy rõ trong khoảng cách chừng 1-2 mét. Triệu Tử Long lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ, nói là đã được ngâm trong máu chó. Cô hồn dã quỷ sẽ không dám động tới tôi. Anh ấy cầm một đầu dây đi trước mở đường, kêu tôi cầm đầu dây còn lại đi theo sau, tuyệt đối không được buông ra. Hai người chúng tôi đi rất nhanh. Triệu Tử Long lo lắng tôi ở phía sau sẽ sợ hãi, nên trên đường đã kể cho tôi nghe chuyện anh ấy ở quan đạo học đạo. Anh ấy vừa đi vừa kể như vậy, thực sự khiến tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Trước đó lúc anh ấy không nói gì, tôi luôn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, giống như có thứ gì đó đang đi theo tôi vậy. Nhất là đêm hôm khuya khoắt, lại là rừng núi âm u, rất khó để không nghĩ lung tung. Vừa nói vừa đi như thế này, thời gian có vẻ trôi đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới phần mộ của mẹ tôi từ lúc nào không hay. Những chiếc đèn quỷ xung quanh mộ đều đã tắt, giống như bị người ta đập vỡ vậy. Khắp nơi đều có xác rơi, máu rơi ngấm vào đất. Một luồng gió lạnh lẽo thổi tới, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên khiến người ta buột nôn. Nhất là tấm bia đá ở trước mộ và cả tảng đá bên cạnh đều có dấu vết bị vũ khí rạch qua. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn tối qua nơi đây đã xảy ra một trận đại chiến. Triệu Tử Long cầm đèn pin chiếu ra xung quanh, quan sát những chiếc đèn quỷ, rồi lại cầm một nắm đất lên người. Anh ấy nói với vẻ mặt khiếp sợ. Sơ cửu, nếu mẹ em ra khỏi quan tài, e rằng người trong cả thôn sẽ không sống được. Đám rơi này tế bái mặt trăng, hấp thụ khí từ mặt trăng. Rơi thuần âm, máu rơi càng là vật cực âm, cực uế. Mà mẹ em hấp thụ máu của chúng, chỉ sợ đã trở thành lệ quỷ rồi. Những lời này của Triệu Tử Long khiến tôi không nói nên lời. Nếu anh đoán không nhầm, nhất định bên mộ của mẹ em có chôn thi thể của trẻ con. Anh từng đọc thấy ghi chép trong sách cổ ở đạo quán, hình như gọi là sát trận dưỡng quỷ, là một loại thuật pháp ác độc. Có người muốn nuôi mẹ em thành ác quỷ, nên mới giết chết những người thân nhất bên cạnh bà ấy, gợn lên những oan khí lớn nhất của bà. Thủ đoạn của người này thật đúng là quá tàn nhẫn. Nghe Triệu Tử Long giảng giải, tôi mới hoàn toàn hiểu ra. Thảo nào chú Bát Tự muốn lợi dụng quỷ hồn của chú Tư, khiến chú ấy nhập vào cha tôi, dụ tôi trước mộ mẹ. Đó là vì lão ta muốn giết chết người thân thiết nhất của bà ta ngay trước mặt bà ấy. Nếu tới đó cha tôi đập chết tôi thật, sau đó lại đập chết ông nội, thì đúng là thảm kịch nhân gian. Cha giết con giết cha. So với khoái cảm trả thù được ông nội thì e rằng thủ đoạn tàn nhẫn này càng khiến lão ta sung sướng hơn. Mà thảm kịch như vậy, quỷ hồn của mẹ tôi đương nhiên sẽ cảm nhận được. Người đàn ông của bà giết chết con ruột bà, còn giết cả cha chồng của bà nữa. Đừng nói đó là quỷ, cho dù người sống cũng sẽ oán hận sâu đậm. Không chết thì cũng bị điên. Thứ mà chú Bát Tự muốn chính là gợi lên oán khí thâm sâu nhất của mẹ tôi, từ đó biến bà thành lệ quỷ khủng khiếp. Như vậy, chú Bát Tự không chỉ trả thù được ông nội, mà còn nuôi được một lệ quỷ cực mạnh như mẹ tôi. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng người xưa thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, người tính không bằng trời tính. Chú Bát Tự hoàn toàn không ngờ được rằng, khi ông nội tôi cắm nhang tế bái mẹ tôi, đã vô tình phát hiện ra trận pháp này. Từ đó tương kế tiểu kế, tìm ra Vương Tử Long, ngăn chặn được thảm kịch, và cũng buộc lão ta phải chủ động hiện thân để giết chúng tôi. Khi tôi nhớ lại đến đây, mồ hôi trên trán vã ra, khiến tóc tôi dính bết lại. Giờ thì tôi cảm thấy lo sợ cực kỳ, cả người run run lên. Tên chú Bát Tự này quả là đáng sợ. Đúng là còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa. Sơ Cửu, đừng có sợ, có anh ở đây mà. Đúng lúc này, Triệu Tử Long vỗ vai tôi, cười sang sảng. Nhìn nụ cười anh ấy, nỗi sợ trong lòng tôi giảm bớt không ít. Tôi thở hắt một cái, ừ một tiếng, không nói gì thêm. Đợi sau khi tâm trạng đã ổn định, Triệu Tử Long bắt đầu nghiêm túc quan sát quan tài xung quanh. Quan sát được một lúc, thì anh ấy đột nhiên ngồi xuống cào một chỗ đất của phần mộ, nói: Sơ Cửu, cậu xem, đầu mộ chôn một thanh kiếm kim tiền. Đây là pháp khí của sư phụ anh, kiếm kim tiền trấn mộ. Chắc hẳn sư phụ định ngăn chặn sát trận dưỡng quỷ của kẻ đó, không để mẹ em hấp thu những oán khí của cô hồn dã quỷ. Sư phụ đã làm trận pháp rồi, nhưng rốt cuộc người đã đi đâu? Còn cả của ông nội em nữa, lẽ nào bọn họ... Khi Triệu Tử Long đào đất ở đầu mộ lên, tôi đã nhìn thấy thanh kiếm kim tiền được cắm ở đó. Nếu không phải anh ấy tinh mắt, thì chắc chắn người bình thường sẽ không phát hiện ra ngôi mộ này còn được cắm một thanh pháp khí. Nhưng nghe câu nói sau cùng của anh ấy, trong lòng tôi bỗng giật thót. Lẽ nào ông nội tôi và Tiêu Giao Tử đã thật sự trúng độc thủ của chú Bát Tử, đến ngay cả thi thể cũng bị mang đi? Nếu Tiêu Giao Tử là đạo sĩ của núi Miêu Vương, thì ông ấy chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của chúng tôi. Nhưng nếu đến ngay cả ông ấy cũng bị hại chết, thì tôi phải làm sao? Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng, bèn hỏi: Tử Long, anh định thế nào? Đợi, anh tin sư phụ, dù ông ấy có chết thì nhất định cũng sẽ báo mộng cho anh biết. Triệu Tử Long đáp lại rất chắc chắn, không hề do dự. Vậy nếu ông nội em và sư phụ anh, bọn họ thật sự đã... Tôi không nói ra nửa câu sau, tôi sợ điều đó sẽ trở thành sự thật. Nếu thật sự như vậy, chúng ta sẽ giết kẻ ác kia, dùng máu của lão để tế sư phụ anh và cả ông nội em. Anh với em còn nhỏ, dù lúc này không thể giết chết được lão, thì vẫn còn cả đời để cho chúng ta giết lão. Giọng điệu Triệu Tử Long trở nên nghiêm túc. Đôi mắt có thần của anh ấy khiến tôi như nhìn thấy ánh sáng của hy vọng. Nhiệt huyết trong tôi cũng bị anh ấy gợi lên. Tôi cũng hét theo: Giết chết cái tên khốn kiếp đó. Triệu Tử Long thấy tôi bày tỏ thái độ, cười gật đầu, một tay vỗ lên vai tôi, một tay đặt trước ngực, hứa với tôi rằng: Sơ Cửu, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Ừm. Tôi gật đầu thật mạnh. Đây là lời thề của chúng tôi. Lúc này Triệu Tử Long trông giống như anh ruột của tôi vậy. Sau đó tôi xuống núi, bởi vì không nghĩ ra được cách nào nên chúng tôi đành chỉ chờ đợi ông nội và ông Tiêu Giao Tử trở về. hoặc là đợi Chu Bát Tự xuất hiện thêm lần nữa. Về tới nhà rồi, Triệu Tử Long làm ít đồ cho tôi ăn. Chúng tôi đều đã rất mệt, chen chúc trên chiếc giường nhỏ của tôi. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ này rất yên lành. Tôi ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau, thì nghe thấy tiếng chuông trống gõ vang bên ngoài. Nghe thấy tiếng trống chiêng, tôi lập tức ngồi bật dậy. Thôn của chúng tôi không lắp loa phát thanh, thường trong thôn có chuyện gì đều gõ chiêng trống để thông báo cho mọi người. Khi tôi tỉnh dậy, Triệu Tử Long đã dậy rồi. Anh ấy đang ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy tôi bèn nói: "Đi, chúng ta đi xem có phải là cao nhân do trưởng thôn mời đã tới rồi không?" "Vâng." Tôi gật đầu, vội vàng tụt xuống khỏi giường, rửa mặt qua loa bằng nước lạnh, rồi cùng Triệu Tử Long đi ra ngoài. Khi chúng tôi ra khỏi cửa, đã nhìn thấy người dân trong thôn đều đi về phía nhà văn hóa. Lúc đầu nhìn thấy họ, tôi còn hơi sợ, sợ bọn họ bắt tôi. Nhưng khi thấy bọn họ không hề có ý định với mình, tôi thầm thở phào. Đợi đến khi bọn tôi tới nhà văn hóa thì thấy mọi người đã chen chúc đầy ở đó. Trên bục có hai người đàn ông trung niên đang ngồi. Bọn họ đều mặc trang phục kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen, nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc, kiệm lời. Trưởng thôn đứng ngay bên cạnh, phục vụ hạt dưa, rượu thuốc nhiệt tình. Tôi và Triệu Tử Long vừa chen vào thì trưởng thôn bắt đầu giới thiệu: "Thưa bà con, đây là sư phụ chuyên làm người giấy do con trai tôi mời từ trên thị trấn về. Bọn họ đều là cao nhân đắc đạo. Sau khi biết được chuyện trong thôn chúng ta, đã tự nguyện giúp đỡ, còn không lấy một xu. Nhưng..." Khi trưởng thôn nói tới đây, bỗng dưng không nói tiếp nữa. Tất cả mọi người đều không ngờ trưởng thôn sẽ dừng lại, đang định làm ầm lên. Nào ngờ có hai người xuất hiện phía sau lưng, ghì chặt cánh tay tôi lại. Chương thứ 17: Tà âm hữu dương. Chuyện này diễn ra đột ngột quá, khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi quay đầu nhìn, người ghìm cánh tay tôi chính là những người trong thôn. "Mấy chú bắt cháu làm cái gì?" Tôi giãy giụa nhưng không có tác dụng. Bọn họ quá khỏe, giữ tay tôi rất chặt. "Thả em ấy ra." Triệu Tử Long nghe thấy tiếng tôi, lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn bọn họ. Tay anh ấy túm lấy cổ tay của một người trong số họ. Tôi nhìn thấy gân xanh trên cánh tay anh ta đều nổi hết lên. Người đang giữ chặt tôi hình như bị bóp đau, tay còn lại của hắn đấm thẳng vào mặt Triệu Tử Long. Triệu Tử Long nghiêng đầu, dễ dàng tránh được đấm năm đấm. Tay anh ấy càng bóp mạnh hơn, giọng nói đầy phẫn nộ: "Tôi nói thả em ấy ra." Người bắt tôi đều là những người quen với lao động chân tay trong thôn. Từ nhỏ họ đã làm nông, sức khỏe đương nhiên không cần nói. Vậy mà lại bị một Triệu Tử Long mười mấy tuổi bóp tay cho phải kêu đau. Ngược lại Triệu Tử Long vẫn rất bình tĩnh, rất ung dung. "Này người anh em, cậu đừng có nóng, nghe tôi nói hết đã." Ngay khi mọi người sắp đánh nhau, trưởng thôn đột nhiên hô lên: "Vừa rồi tôi đã nói lại chuyện trong thôn cho hai vị cao nhân đây nghe. Sợ họ nói rằng muốn giải quyết hồn quỷ của mẹ Sơ Cửu thì phải có người dụ bà ấy ra. Hai vị đây cũng đã nói rồi, Sơ Cửu là con ruột của bà ấy, hổ dữ còn không ăn thịt con. Chúng tôi đã bàn bạc xong xuôi, quyết định dùng Sơ Cửu để dụ bà ấy ra. Cậu yên tâm, hai vị đại sư này sẽ bảo vệ Sơ Cửu." "Không được." Triệu Tử Long không đồng ý. "Mẹ của Sơ Cửu đã là quỷ hồn, không phải người sống. Nếu bọn họ không đối phó được thì chẳng phải sẽ hại tới Sơ Cửu sao? Khốn nạn." Nào ngờ Triệu Tử Long vừa dứt lời, lão trưởng thôn bên cạnh liền đập tay xuống bàn quát lớn: "Một người ngoài như cậu lẽ nào định nhúng tay vào chuyện của thôn Ma Câu chúng ta sao? Tôi đã nói là quyết sẽ làm, không tất lượt một đứa nhãi ranh như cậu chõ mõm vào." Lão trưởng thôn là trưởng thôn nhiệm kỳ trước, cũng là kẻ đức cao vọng trọng trong thôn này, đến ngay cả trưởng thôn hiện tại cũng rất kính trọng ông ta. Triệu Tử Long không chút sợ hãi, cười lạnh lùng: "Thôn của các ngươi sống hay chết không liên quan mấy tới tôi. Nhưng Lý Sơ Cửu, các người không thể động vào. Cậu dám? Lão trưởng thôn bị Triệu Tử Long chọc tức, bèn đứng dậy chỉ tay vào anh ta, giận phát run. Đám trai tráng trong thôn cũng vây lấy Triệu Tử Long, chỉ đợi mệnh lệnh của lão trưởng thôn là ra tay. Nói thật, tôi rất khâm phục Triệu Tử Long. Dù có nhiều người như vậy bao vây, anh ấy vẫn không hề nhượng bộ, ngược lại còn dám mặt đối mặt với lão trưởng thôn, ánh mắt rực đầy quả cảm. Ông cụ này đừng giận, mọi người hiểu nhầm ý của hai anh em chúng tôi rồi. Đúng vào lúc tình hình vô cùng căng thẳng thì một trong hai người làm vàng mã lên tiếng, cười giảng hòa. Anh bạn nhỏ này, cậu hiểu nhầm rồi. Chúng tôi không ý định bắt Lý Sơ Cửu đi dụ mẹ cậu ta xuất hiện, chỉ là muốn dựa vào hình dạng của cậu ấy là một con hình nộm thôi. Một hình nộm có hồn có thể lừa được quỷ. Đúng vậy, anh bạn nhỏ này, cậu đã hiểu nhầm rồi. Lúc này trưởng thôn cũng đứng ra hòa giải. Hơn nữa, người dân trong thôn cũng chỉ định muốn Lý Sư Cửu đi. Nhưng y dân kho trái, mặc dù cậu rất có ý chí, nhưng cũng sẽ không đối đầu với toàn bộ người trong thôn chúng tôi, có đúng không? Trưởng thôn nói rất khéo léo, vừa có thể cho Triệu Tử Long một cái cớ để đỡ xấu hổ, vừa có thể hòa hoãn cục diện căng thẳng đang hiện giờ. Tôi cũng thấy lo lắng, bởi nếu thực sự đánh nhau thì chắc chắn tôi và Triệu Tử Long sẽ bị đập chết. Triệu Tử Long nhìn tôi, cuối cùng thỏa hiệp cười nói, Sơ Cửu, không sao đâu, có anh. Tôi gật đầu. Lúc này hai kẻ ghim tôi mới buông ra. Tôi cử động cánh tay đã tê dại, cũng không có ý định bỏ chạy, nhưng bọn họ vẫn đứng sau cạnh để canh chừng tôi, chỉ sợ tôi chạy mất. Ngay sau đó, người làm vàng mã lại lên tiếng, sau giờ tí chúng tôi sẽ làm xong hình nộm của Lý Sơ Cửu. Làm hình nộm không phải là việc đơn giản, trong lúc chúng tôi làm thì không được để người khác làm phiền. Mọi người phải canh cửa cho cẩn thận, tuyệt đối không được để người khác xông vào. Ngoài ra, tôi cần hai đồng tử canh cửa, làm như vậy là để bảo vệ hồn của Lý Sơ Cửu. Nghe tới việc cần hai đồng tử, dân trong thôn không dám mở miệng. Dù sao người làm vàng mã nói nghe rất là tà dị, không ai dám để con trẻ của họ đi, ai cũng ôm chặt con mình, sợ bị cướp đi mất. Thôn trưởng thấy không có ai đồng ý, bèn móc 1.000 tệ từ trong túi quần ra đập lên bàn nói, ai chịu làm việc tốt thưởng mỗi người 500 tệ. Đợi việc trong thôn chúng ta giải quyết xong sẽ tặng thêm một con heo. Hồi đó 500 tệ là có thể mua được một con ngé rồi. Trưởng thôn, đây là làm chuyện tốt cho thôn Ma Câu, để tôi bảo con trai nhà tôi làm cho. Quả nhiên lập tức có một người phụ nữ trong thôn đẩy con của mình tới chỗ trưởng thôn. Còn chưa đợi trưởng thôn lấy tiền thì bà ta đã cướp lấy 500 tệ, đếm mấy lần mới yên tâm. Sau đó có thêm mấy người phụ nữ cũng tự nguyện giao con mình ra. Nhưng người làm vàng mã chỉ chọn 2 đứa trẻ, đều khoảng 4-5 tuổi, vừa hay một nam một nữ. Mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, trưởng thôn bảo tất cả mọi người rời khỏi nhà văn hóa, chỉ giữ lại tôi và đôi đồng nam đồng nữ, những người khác trông coi bên ngoài. Trước khi đi, Triệu Tử Long đột nhiên ghé tai tôi hỏi, Sơ Cửu, em nhất định phải nhớ kỹ, nếu hình nộm làm xong, em không được để bọn họ vẽ. Tôi còn đang chăm chú nghe, nào ngờ Triệu Tử Long còn chưa nói hết lời thì đã bị người khác đẩy ra ngoài. Đợi đến khi tôi quay lại thì toàn bộ cửa của nhà văn hóa trưởng thôn đã bị trưởng thôn đóng lại. Rốt cuộc vừa rồi Triệu Tử Long định nhắc nhở mình điều gì? Tôi còn đang suy nghĩ thì một trong hai người làm vàng mã đã lấy ra trong túi một cái nắm kẹo. Kẹo được bọc bằng giấy da bò, là một khối đen xì xì, tỏa ra mùi rất kỳ dị. Người làm vàng mã đưa cho hai đứa nhỏ ăn, sau đó bảo tôi ngồi xuống ghế, đồng thời mở chiếc hòm da màu đen bọn họ mang theo bên mình, lấy từ bên trong ra một thanh trúc, dây trắng và hổ dán. Đợi sau khi tất cả các bước chuẩn bị xong, bọn họ lại lấy ra một lư hương nhỏ đặt trước mặt tôi, hai người họ mỗi người đốt một cây, bắt đầu quỳ lạy. Tổ sư gia ở trên, con tả âm, con hữu dương. Hôm nay xin quỳ xin tổ tư sư gia ban cho chúng con thần uy, giúp con làm hình nộm bằng giấy. Nhất bái tế thiên, nhị bái tế đất, tam bái tổ sư gia. Khi hai người này dập đầu khấn bái, tôi mới biết tên của bọn họ. Tên thật kỳ lạ, người hay nói tên là tả âm. Tay hắn rất thô ráp, hơn nữa còn có nhiều vết dao cắt. Người còn lại trầm tính hơn, không nói chuyện, tên là hữu dương. Tay hắn rất đẹp, trắng nõn giống như tay con gái. Tế bái tổ sư gia xong, bọn họ cắm cây nhang màu đen trong tay vào lư hương trước mặt tôi. Sau đó tả âm bắt đầu đan trúc. Tay hắn đan rất thuần thục. Chưa tới thời gian một nén nhang đã tạo ra một khung hình bằng trúc rất lớn bằng tôi. Bọn họ phân công nhau làm việc. Sau khi tả âm dán giấy trắng lên, hữu dương bắt đầu vẽ. Bọn họ bận rộn tận tối, hữu dương mới vẽ xong người nộm. Người giấy này hoàn toàn vẽ được dựa theo người tôi. Đến ngay cả màu sắc của quần áo cũng giống y hệt, giống như thật. Nhưng điều rất kỳ lạ là hắn vẽ mũi, miệng, tai, lông mày, còn cả hai má màu đỏ, nhưng lại không vẽ mắt. Ánh đèn hắt lên hình nhìn hộp nộm. Ánh đèn hắt lên hình nộm giấy khiến tôi bỗng thấy hoảng sợ. Hình nộm quá giống tôi, chỉ là không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như người chết. Cảm giác này giống như nhìn thấy chính bản thân của mình nhưng không có mắt. Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy rợn người. Đúng lúc này, hữu dương nhân lúc tôi không chú ý đã giật mạnh vài sợi tóc của tôi. Tôi nhăn mặt vì đau, cố chịu đựng không kêu ra miệng. Tôi muốn xem rốt cục hắn định làm cái gì. Hắn để tóc tôi xuống bàn. Sau khi hỏi tôi ngày tháng năm sinh, hắn viết tên và ngày tháng năm sinh của tôi lên một tờ giấy màu vàng. Tiếp đó lại nhìn thấy hắn ta lấy một sợi tóc bạc từ trong hòm ra của hắn. Sợi tóc đó tôi chỉ nhìn thoáng qua là biết là của người già. Điều khiến tôi không hiểu là hắn vò sợi tóc của tôi và sợi tóc bạc kia với nhau rồi bọc lại bằng tờ giấy vàng đã ghi ngày tháng năm sinh của tôi để làm cái gì. Cuối cùng hắn dùng đầu kim đâm vào ngón tay của tôi để máu nhỏ xuống tờ giấy bọc những sợi tóc. Sau khi làm xong, hữu dương đột nhiên quỳ xuống trước lư hương nói: thành trúc dây trắng làm tiểu nhân, vẽ da vẽ cốt khó vẽ hồn, máu tươi tróc tắng, tóc trắng tim ba hồn, hồn giấu nhân gian nơi nào, cầm bút vẽ mắt âm dương, là giấy là hồn cũng là người. Giọng hữu dương ảo ảo, tôi nghe cũng giật cả mình. Tôi còn chưa hoàn hồn thì tả âm đột nhiên đưa bút lông cho tôi, hét lên: mắt của mình tự vẽ, nào vẽ mắt cho hình nhân. Chương thứ 18: cấm kỵ khi làm hình nộm. Tiếng gầm của tả âm vang lên không chỉ làm tôi giật mình mà còn khiến hai đứa trẻ sợ phát khóc. Tôi rất phản cảm, bèn quay đầu trừng gã ta, không chịu nhận lấy cây bút lông. Muốn cứu người trong thôn của cậu, siêu độ cho mẹ cậu, tốt nhất là cậu nên nghe theo chúng tôi. Tả âm không tức giận mà ngược lại còn ôn tồn khuyên tôi. Khi nghĩ tới việc mẹ tôi sẽ trở thành lệ quỷ, tôi lập tức mềm lòng. Sau khi nhận lấy cây bút lông, tôi bắt đầu vẽ mắt cho hình nộm. Tôi không biết vẽ cho lắm, nhưng thật kỳ lạ, sau khi tôi vẽ xong con mắt đó lại không hề có cảm giác không hài hòa, giống như vẽ rồng điểm mắt tự nhiên đã biết. Tôi làm sao lại có thiên phú hội họa như vậy được chứ? Chính tôi cũng không tin vào bản thân mình nữa. Nhưng khi tôi nhìn vào hình nộm đã được vẽ mắt này, càng cảm thấy quái dị hơn, bởi vì hình nộm trước mặt này trông giống hệt tôi, ngoại trừ không có bất kỳ biểu cảm nào, trông rất nhợt nhạt cứng nhắc, nhưng thực sự là quá giống. Tôi còn đang ngạc nhiên thì đã thấy hữu dương cầm tờ giấy màu vàng đã bọc lấy tóc tôi. Cổ tay gã vung ra một cái, sau khi đọc một câu thần chú, tờ giấy màu vàng bỗng tự dưng bốc cháy. Ngay khi tờ giấy màu vàng bị đốt cháy, hữu dương vội vàng đặt dưới phía mũi của hình nộm. Khói đen thoát ra từ tờ giấy màu vàng bị đốt cháy rất hôi thối. Không chỉ có mùi giấy cháy mà còn có mùi khét của tóc cháy. Hữu Dương cứ cầm tờ giấy màu vàng đang bốc cháy như vậy, mắt nhắm lại không ngừng đọc một câu chú ngữ. Câu chú đó nghe như người ta đang lầm rầm, rất gấp gáp, khiến người ta nghe thấy phiền muộn trong lòng. Càng kỳ lạ hơn nữa là tất cả khói đen bốc ra đều chui vào lỗ mũi của hình nộm. Hình nộm là vật chết, không phải sống, càng không thể hít thở. Nhưng tôi nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi có suy nghĩ rằng hình nộm này có thể hít thở, cho nên mới hút tất cả khói đen vào lỗ mũi. Tôi đã thấy giận cả tóc gáy. Mà lúc này tiếng đọc chú ngữ của Hữu Dương đột nhiên dừng lại. Tôi cũng hoàn hồn, thì đúng lúc này hình nộm trước mặt chớp mắt một cái với tôi, còn mỉm cười rất kỳ dị. Tôi lập tức bị dọa cho hét lớn một tiếng, ngồi phịch xuống mặt đất liên tục, rồi lùi lùi về phía sau, hoảng loạn chỉ vào hình nộm nói: "Người, hình nộm nháy mắt rồi." Tôi thậm chí không thể nói rõ ràng, vì tôi thấy nói quá chân thật. Hình nộm đó tuyệt đối đã chớp mắt, còn mỉm cười với tôi. Ai ngờ Tà Âm lại cười lắc đầu, đỡ tôi đứng dậy rồi nói: "Lý Sơ Cửu, hình nộm là vật chết, không thể cử động. Cậu nhìn kỹ lại xem nó có cử động không." Tôi tập trung tinh thần, hít thở một hơi thật sâu, cắn răng nhìn hình nộm một lần nữa. Nhưng lúc này trông hình nộm rất cứng nhắc, không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không hề nhúc nhích. Ngoài khuôn mặt tái nhợt trông rất dọa người ra thì không có gì khác lạ cả. Chẳng lẽ tôi đã thực sự bị hoa mắt sao? Tôi không tin nên nhìn thêm một vài lần nữa. Sau khi chắc chắn hình nộm không thể cử động, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này Tà Âm lại lấy ra một nắm kẹo đưa cho hai đứa trẻ. Gã ta vỗ nhẹ vào gáy chúng rồi hô: "Về nhà đi." Hai đứa trẻ cũng nín khóc. Sau khi nhận lấy kẹo thì cười hì hì bước ra khỏi nhà văn hóa thôn. Cánh cửa được trưởng thôn mở ra, bọn họ vẫn luôn canh giữ bên ngoài, nhưng tôi không thấy Triệu Tử Long. "Trưởng thôn, xong rồi, ông cho tất cả mọi người về đi, đợi thông báo của tục chúng tôi. Chúng tôi bây giờ đi tìm con quỷ đó, tranh thủ giúp các người giải quyết cô ta." Tà Âm dặn dò trưởng thôn. Trưởng thôn lập tức gật đầu nói: "Vậy thì làm phiền hai vị cao nhân, tôi sẽ cho chuẩn bị tiệc mừng, đợi các vị." Trưởng thôn nói xong thì kêu mọi người đi về. Sau tất cả rời đi, tôi thấy Hữu Dương kết một cái ấn rất kỳ lạ, rồi hét một tiếng: "Đi." Tôi còn tưởng anh ta bảo tôi đi, ai ngờ tôi còn chưa kịp đứng dậy thì hình nộm đã sải bước đi về phía trước. Tôi không nhìn nhầm, là hình nộm đang bước đi. Hình nộm đó đi rất chậm chạp, cứng ngắc giống máy móc nhưng lại rất vững vàng. Nhưng mỗi khi nó bước đi thì sẽ nghe thấy âm thanh ken két. Tiếng ồn này là âm thanh ma sát của mấy mảnh tre đan. "Lý Sơ Cửu, đừng sợ, đây là kỹ năng của một thợ làm hình nộm. Nó sẽ dụ mẹ cậu ra, thôn của cậu sẽ được an toàn. Hãy đi theo nó, đừng có ở cách nó quá xa." Tà Âm thấy tôi bị dọa nên giải thích cho tôi hiểu. Tôi bị dọa cho hồn vía lên mây, nhìn thấy bọn họ đi theo hình nộm, tôi cũng nhanh chóng đuổi sát theo bọn họ. Nhưng ngay khi tôi bước ra khỏi nhà văn hóa thôn, bỗng dưng tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh khủng khiếp. Cái lạnh đó như thể không mặc quần áo đứng ở trong hầm băng. Giờ đang là mùa hè, cái lạnh này không bình thường chút nào. Tôi cố che cổ, tay xoa xoa liên tục, nhưng vẫn thấy lạnh khủng khiếp. Hơn nữa, sau khi đi theo hình nộm một lúc, tôi phát hiện bản thân mình rất đuối, không còn chút sức lực nào, giống như là bị cảm lạnh. Đầu thì nặng mà người bay bay, thậm chí bước đi cũng không vững, có thể bị ngất xỉu ra bất cứ lúc nào. Hai anh em Tà Âm Hữu Dương không quan tâm đến tôi, cứ chăm chú đi theo hình nộm. Không biết tại sao, tôi lại có một ảo giác rằng bọn họ đã không phải dụ mẹ tôi ra, mà ngược lại, bọn họ đang đi tìm thứ gì đó mới đúng. Tôi đi theo phía sau, mà càng lúc càng cật lực. Trong thôn không có mấy người. Bọn họ không mở đèn pin, chung quanh thì tối như bưng. Tôi không thể nhìn thấy thứ gì cả, chỉ nghe thấy tiếng ken két phát ra từ hình nộm đang bước đi. Ý thức của tôi cũng ngày càng mơ hồ. Tôi lo mình sẽ ngất nên cứ véo vào đùi. Lúc đầu tôi còn thấy đau, cũng khiến tôi duy trì sự tỉnh táo. Nhưng sau một lúc lâu, dù tôi có véo mạnh đến mấy cũng không cảm thấy đau nữa. Thậm chí bắp đùi của tôi đã bị véo sưng bầm máu, vẫn không có tác dụng gì mấy. Một lúc sau thì tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên được. Ngay khi tôi sắp không cầm cự được nữa, hình nộm đột nhiên dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Cánh cửa của ngôi nhà đóng kín, hình nộm liên tục dùng cơ thể tông vào cánh cửa. Tiếng tông cửa rất khẽ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh lại nghe rất chói tai. Đầu óc của tôi hoàn toàn không còn tỉnh táo, nhìn cũng không rõ. Tôi lắc lắc đầu, lúc này tôi mới nhìn rõ được. Ngôi nhà này là nhà tôi, tại sao hình nộm này lại đến nhà tôi? Trước khi tôi kịp phản ứng thì anh em Tà Âm Hữu Dương đã đẩy mở cửa nhà tôi. Hình nộm nhảy vào theo bọn họ bên trong, nhưng không có cách nào nhảy qua ngạch cửa. Sau việc của chú Tư, ông nội từng nói với tôi, bậc cửa nhà chúng tôi vốn có chôn một thứ ngăn tà ma, sơn tinh quỷ quái bình thường không thể nhảy ra được. Chẳng nhẽ hình nộm đó cũng thành tinh rồi? Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Tà Âm đã ôm hình nộm vượt qua bậc cửa, cùng với Hữu Dương bước vào ngôi nhà cũ của tôi. Bọn họ rất kỳ lạ, nhất định là muốn làm gì đó. Tôi phải ngăn bọn họ lại, đây là ngôi nhà cuối cùng của tôi. Khi tôi nhận ra điều này, tôi nhặt một hòn đá trên mặt đất rồi đập thẳng vào đầu mình. Dòng máu ấm chảy xuống trên mặt tôi. Cơn đau của vết thương lập tức khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Tôi nghẹn một hơi, nhân lúc còn tỉnh táo chạy thật nhanh vào sân. Nhưng ngay khi tôi chạy đến cửa thì đã không thể chống cự được nữa, cứ thế ngồi bệt dưới đất, không thể nào đứng dậy nổi. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, môi nứt nẻ, không nói được một lên lời. Còn hình nộm thì đứng bên cạnh chiếc quan tài, liên tục dùng cơ thể tông vào quan tài. Đột nhiên Tà Âm cười to, có vẻ rất phấn khích. Tiếng cười đó làm tôi cảm thấy bất an. Tiếp đó, Hữu Dương không biết từ khi nào đã lấy ra một nắm đinh chuyên dùng để đóng quan tài, cắm thẳng vào chiếc nóc quan tài. Tôi đếm rất rõ ràng, với mỗi chiếc quan tài, gã ta đều đóng 7 chiếc đinh to bằng chiếc đũa, hoàn toàn ghim chặt nắp quan tài lại. Khi quan tài bị đóng đinh vào, tôi nghe thấy Tà Âm gọi điện cho trưởng thôn. Trưởng thôn, tôi đã tìm thấy tai họa cho thôn các ngươi rồi. Đó chính là 4 chiếc quan tài của nhà Lý Sơ Cửu. Hiện giờ chúng tôi đã trấn áp những chiếc quan tài đó rồi. Ông lập tức cho người đến đốt cháy chúng ngay, càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không được kéo dài, nếu không để lâu sẽ xảy ra biến cố. Vừa cúp điện thoại, Tà Âm Hữu Dương vội vàng nhấc hình nộm ra khỏi nhà tôi. Thấy tôi nằm liệt trên mặt đất, Tà Âm mỉm cười kỳ lạ nói, Lý Sơ Cửu, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Nói xong, cả hai kẻ đó chạy thẳng về phía đông của thôn. Sau khi họ rời đi không lâu, trưởng thôn đã mang theo rất nhiều thanh niên trai tráng đến, hét lớn, đây chính là mấy cỗ quan tài thiếu chút nữa đã hại chết người trong thôn chúng ta. Nào, tất cả tập trung lại tinh thần, nhấc chúng đem ra ngoài đốt cho tôi. Chương thứ 19, thiếu một hồn. Tất cả những thanh niên trai tráng được trưởng thôn gọi đến đều đang ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ là bị trưởng thôn gọi dậy giữa giấc ngủ. Trời đã khuya, người ở nông thôn đều ngủ sớm, vì vậy lúc này không có nhiều người đến. Suy cho cùng thì ban đêm cũng có chút đáng sợ. Trưởng thôn dẫn người đến, thấy tôi đang nằm dưới đất sắp hôn mê tới nơi, bèn cười nói, Sơ Cửu à, cháu yên tâm, đốt xong mấy cái quan tài là cháu không sao nữa rồi. Người trong thôn cũng sẽ không làm khó cháu nữa. Tôi cảm thấy mình như sắp chết, cả người cuộn tròn lại, không ngừng run lẩy bẩy. Tôi ôm chặt lấy cơ thể mình, nhưng vẫn không thể ngăn được cái lạnh đó. Tôi thậm chí còn không thể nói thành lời. Cả người yếu ớt chỉ muốn nhắm mắt lại. Không ai quan tâm đến tôi. Cơ thể bẩn thỉu, mặt dính đầy máu. Trông tôi không khác gì một người ăn xin sắp chết cóng bị vào mùa đông. Tất cả đều đi vòng qua người tôi. Có người còn không quên chế giễu tôi vài câu. Hừ, tự tạo nghiệp không đáng sống. Họ Lý nhà mày đúng là vô liêm sỉ. Đây chính là báo ứng. Nếu không có hai vị cao nhân đó thì cả cái thôn này thiếu chút nữa đã bị mấy cái quan tài quỷ quái của nhà mày hại chết mất thôi. Đừng có quan tâm đến cái thứ quan hoang này. Người nhà nó đều không thấy đâu nữa. E là cũng chết hết rồi. Chết rồi cũng tốt, đỡ phải mang đến tai họa cho thôn chúng ta. Người tôi rất lạnh, nhưng những lời bọn họ nói còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Tôi không khỏi nghĩ đến cảnh ông nội cầu xin chú Bát Tự buông tha cho người dân trong thôn lúc trước. Nhưng bây giờ thì sao? Người dân trong thôn lại chỉ mong nhà họ Lý chúng tôi chết hết. Còn hai thợ làm vàng mã đó vốn dĩ không đi lên núi. Mẹ tôi vẫn ở dưới mộ. Chú Bát Tự chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Nghĩ đến việc tôi sẽ khiến mẹ tôi trở thành ác quỷ, trong lòng tôi lại cảm thấy tủi thân không thôi. Cánh mũi bỗng cay xè, tôi lại òa khóc. Không được khóc, tôi là Lý Sơ Cửu, tôi là đàn ông, tôi không phải con nít. Ông nội và mọi người đều đã bị chú Bát Tự hại chết rồi. Tôi phải sống, phải đòi lại công bằng cho dòng họ. Nghĩ thế, tôi vội vàng dùng tay lau nước mắt, âm thầm thề. Trên người tôi không còn tí sức lực nào. Lúc này tôi phải tiết kiệm hơi sức. Đợi lát nữa bọn họ đốt quan tài, Tôi sẽ bỏ đến bên cạnh quan tài. Chỉ cần có lửa, tôi sẽ không thấy lạnh nữa. Tôi nghiến răng nhìn bọn họ khiêng 4 cỗ quan tài ra khỏi nhà tôi. Mỗi chiếc quan tài đều đã bị đóng đinh. Tôi vẫn có thể thấy tên của người nhà tôi được viết trên đó. Bọn họ khiêng quan tài đến cửa thôn. Tôi bò theo bọn họ, không ai đến kéo tôi một cái, cũng không ai hỏi tôi làm sao rồi. Khi tôi bò theo bọn họ, có mấy người đàn ông nhổ nước bọt vào tôi, còn không quên đá tôi mấy cái khi đi ngang qua. Tôi đau đớn muốn khóc, nhưng tôi không khóc, tiếp tục bò về phía nơi đốt quan tài. Cơ thể tôi lạnh, nhưng trái tim tôi thậm chí còn lạnh hơn. Sau khi 4 chiếc quan tài bị khiêng đến cửa thôn, bọn họ đã dựng một đống củi đổ dầu lên. Trưởng thôn cầm lấy cây đuốc, nói to: thôn của chúng ta bao đời này vẫn luôn bình an. Này, vì nhà lão Lý làm ra chuyện thương thiên hại lý, suýt chút nữa hại cả làng cả thôn chúng ta. Hai vị cao nhân đã nói, chỉ cần đốt cháy hết những chiếc quan tài quỷ quái này, thì những cô hồn giác quỷ đang bao vây thôn của chúng ta sẽ rời đi. Thôn của chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng như cũ, sẽ thấy ánh nắng mặt trời. Ngày mai thôn của chúng ta sẽ trở về với sự bình yên như trước kia. Trưởng thôn nói rất phấn khích. Người dân trong thôn cũng hét lên vui sướng. Ngay khi trưởng thôn nói xong, ông ta ném cây đuốc vào đống củi. Phừng một tiếng, ngọn lửa lập tức bùng lên rồi lan ra khắp cả đống củi. Thoát cái đã chiếu sáng cả nửa thôn. Tôi nhìn ngọn lửa đó, trong lòng vô cùng khát khao. Nó giống như một người đi mấy ngày trong sa mạc, đã khát khô cả họng rồi thì bất ngờ gặp được nguồn nước. Tôi thật sự rất lạnh nên liều mạng bò về phía ngọn lửa. Lúc này tôi hoàn toàn không còn tâm trí đâu để lo lắng rằng bọn họ sẽ lăng mạ hay đánh đập tôi nữa. Khi tôi bỏ lại gần đống lửa đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Nhìn thấy cơ thể tôi lạnh cóng run rẩy, có người vẫn vây lấy và sỉ nhục tôi. Cái thằng con hoang này chắc chắn là đã bị cái gì không sạch sẽ bám trên người rồi. Các ông các bà nhìn xem, trời nóng như thế này, tất cả chúng ta đều nóng đến toát mồ hôi, nhưng nó lại lạnh cóng như một con chó chết. Mau bỏ đến đây, con hoang, ở đây có lửa, nóng quá rồi. Bỏ đi, thằng con hoang, bỏ qua đây sẽ không còn lạnh nữa. Bọn họ cười vang, không ngừng sỉ nhục tôi. Từng lời của bọn họ như mũi dùi đâm thẳng vào tim. Đồ khốn, các người sẽ không được chết tử tế. Ngay lúc này tôi bỗng nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Triệu Tử Long. Tôi vừa quay đầu thì Triệu Tử Long đang chạy về phía tôi. Anh ấy đỡ tôi đứng dậy, vội vàng cởi áo của mình khắc lên người tôi. Sơ Cửu, để anh cõng em về nhà. Tôi nói không ra lời, mặc cho Triệu Tử Long cõng tôi lên. Triệu Tử Long mới bước được hai bước thì đột nhiên dừng lại, lạnh lùng quay đầu nhìn những người dân trong thôn nói: Tôi cho các người biết, hai cao nhân đó là kẻ lừa đảo. Các người cho rằng chuyện này cứ như vậy là kết thúc, các người sai. Chuyện này còn lâu mới kết thúc, các người sẽ còn gặp phải điều khủng khiếp hơn. Tôi vẫn luôn cho rằng thôn của các người nghèo là vì nó ở nơi hẻo lánh, nhưng tôi đã nhầm. Thôn của các người nghèo là vì các người không có tình người. Triệu Tử Long giận dữ nói xong, cõng tôi chạy thẳng về phía nhà tôi, không hề quay đầu nhìn lại. Tôi dựa vào lưng anh ấy, thực sự mệt mỏi và yếu ớt lại ập đến, bị sóc nảy mấy cái. Tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Sơ Cửu, tỉnh dậy. Tôi cũng không biết đã qua bao lâu, cảm thấy ai đó đang vỗ vào mặt mình. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy một ngọn lửa trước mặt, trên người thì được quấn chăn bông rất dài. Khi tôi mở mắt ra, Triệu Tử Long cho tôi uống một chút nước, tôi mới cảm thấy khá hơn, nhưng vẫn rất lạnh và mệt. Đợi khi có sức nói chuyện, tôi mới mở miệng hỏi: Anh Tử Long, tại sao em lại lạnh như vậy? Với lại em cảm thấy bản thân giống như sắp chết, rất mệt mỏi, thân thể cũng nhẹ bẫng như muốn bay lên vậy. Tôi vừa hỏi thì Triệu Tử Long trừng mắt nhìn tôi nói: Nếu mà anh đến trễ một chút nữa thì em đã chết thật rồi. Tại sao em lại lạnh như vậy sao? Vì em không còn hồn vía nữa chứ sao? Cái gì? Em không còn hồn vía? Nghe anh ấy nói như vậy, tôi không khỏi bàng hoàng kêu lên. Triệu Tử Long lắc đầu giải thích cho tôi nghe: Con người có ba hồn bảy vía, thiếu một hồn một vía cũng không được. Ba hồn là hồn trời, hồn đất và hồn mệnh. Có phải em thường nghe nói những kẻ ngốc hay những kẻ điên nói rằng họ có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ? Đúng vậy, bởi vì họ thiếu hồn trời hoặc hồn đất. Hồn mệnh vẫn còn nên họ vẫn còn sống, nhưng không có hồn trời và hồn đất thì không phải một người hoàn chỉnh, cho nên họ mới có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Nhưng cái em đánh mất là hồn mệnh, nên trở thành nửa người nửa ma. Dương khí trong người em rất yếu ớt, nơi này lại đang bị trăm quỷ bao vây. Âm khí nặng đến mức nào chứ hả? Nó tự nhiên sẽ xâm nhập vào cơ thể em, khiến em cảm thấy lạnh lẽo, yếu ớt như vậy. Hơn nữa, nếu qua một thời gian dài mà vẫn không tìm về hồn mệnh của mình thì em sẽ chết. Nghe tới đây, tôi càng cảm thấy sợ chết khiếp, nhưng trong lòng lại rất ngờ vực. Tôi bèn hỏi: Tử Long, sao đang yên đang lành em lại mất hồn? Sơ Cửu, không phải là em bị mất hồn, mà là bị người ta mời hồn đi. Ừ. Tôi gật đầu. Bây giờ tôi vẫn có thể nhớ lại tay làm nghề hình nộm đầy quỷ dị kia của hai kẻ Tà Âm và Hữu Dương. Khi anh rời nhà văn hóa thôn, anh đã nhắc em tuyệt đối không được vẽ mắt cho hình nộm. Hai thợ làm vàng mã này có chút đạo hạnh, có thể mời linh hồn của em vào trong hình nộm. Cũng may trời không tiệt đường sống của em, để anh phát hiện ra bọn họ là người xấu, vì vậy mới kịp thời quay lại. Nếu không bây giờ em đã chết rồi. Triệu Tử Long nói rất nghiêm túc, tôi nghe mà kinh hào hồn bạt vía. Đúng là lúc ở nhà văn hóa của thôn, anh ấy còn nhắc tôi, nhưng khúc sau tôi không nghe rõ. Không ngờ chính là chuyện vẽ mắt cho hình nộm. Anh ấy nhất định cho rằng tôi không tin lời anh ấy nói, nhưng bây giờ tôi cũng không tiện giải thích, vì vậy tôi hỏi anh ấy: Anh Tử Long, làm sao mà anh phát hiện ra hai người đó là người xấu? Triệu Tử Long cười khổ không đáp. Thay vào đó, anh ấy chỉ móc một mảnh vải nhuộm máu đỏ từ trong túi ra. Khi anh ấy lắc tay một cái, mảnh vải liền mở tung. Tôi lập tức nhìn thấy một đôi mắt được vẽ trên mảnh vải. Tôi nhận ra mảnh vải này chính là thứ trước lúc chết Bắc Cả ngậm trong miệng. Chương thứ 20, hình nộm câu hồn, chương cuối, phần 2. Mảnh vải đẫm máu này tôi lấy ra được từ trong miệng bác tôi, cũng là thứ bác ấy giấu trước khi chết. Tôi nhớ tôi đã để nó trong túi quần, tại sao giờ lại ở trong tay anh ấy? Nhìn thấy mảnh vải này, tôi vô thức sờ vào túi quần. Túi quần trống rỗng, làm gì còn có mảnh vải nào nữa? Đừng sợ nữa, cái này anh nhặt được ở cửa nhà em. Tối hôm đó em trốn vào ngôi nhà giấu xác, anh thấy em quay lưng giấu vào trong túi quần. Đúng lúc anh trở về từ nhà văn hóa thôn thì nhặt được mảnh vải này. Trên mảnh vải có thi khí, chắc là em lấy được từ trên người chết. Khi Triệu Tử Long nói những lời này, anh ấy liếc nhìn tôi như muốn trách tôi vì đã che giấu chuyện mảnh vải. Tôi không dám nói chuyện. Triệu Tử Long tiếp tục nói, lúc trước anh không hiểu đôi mắt trên mảnh vải có ý nghĩa gì, trưởng thôn lại không cho anh vào với em. Vì vậy anh dứt khoát đi tìm quanh thôn, tìm kiếm manh mối của sư phụ và ông nội. Nhưng tìm cả đêm cũng không có bất cứ manh mối nào. Đúng lúc anh định đi đến nhà văn hóa thôn để tìm em, thì thấy đôi đồng nam đồng nữ được chọn trúng đi ra. Hai đứa bé ấy vừa bước ra là anh đã cảm thấy nó có gì điều gì không đúng. Không hiểu sao anh lại đi về phía ngôi nhà ở phía đông của thôn. Anh đi theo thì thấy một đứa bé mà chúng dẫn đi. Anh sợ con ma sẽ làm hại hai đứa trẻ, bèn ra tay đối phó với nó. Không ngờ nó đã trốn ra sông rồi biến mất dạng. Vừa hay anh nhìn thấy chiếc thuyền giấy trên sông còn có một số hình nộm không có mắt. Lúc này anh mới nhận ra ý nghĩa của mảnh vải. Triệu Tử Long nói đến đây thì dừng lại, cho rằng tôi đã đoán được chuyện gì đang xảy ra tiếp theo. Tôi vẫn luôn suy nghĩ theo hướng từ gì của anh ấy, nhưng đầu óc tôi hiện giờ đang mơ mơ màng màng, hoàn toàn nghĩ không ra. Triệu Tử Long nhìn thấy trạng thái mơ màng của tôi, cười khổ rồi chỉ điểm cho tôi nói, bác trai và bác gái của em đã bị hai thợ làm vàng mã đó hại chết. Bác của em biết thân phận của họ, muốn để lại manh mối để nhắc nhở em, nhưng có thể tình hình lúc đó quá khẩn cấp, họ không kịp viết tên của chúng ra. Thay vào đó họ sử dụng đôi mắt để ám chỉ. Người thế hệ trước ở nông thôn đều biết thợ làm vàng mã sẽ không vẽ mắt cho hình nộm. Vì vậy bác em mới nhắc nhở em theo cách này, để em đề phòng bọn họ. Anh cũng nghĩ đến chuyện này nên mới quay lại cứu em. May mà anh đến không quá muộn. Nghe Triệu Tử Long giải thích, tôi mới hiểu rõ. Đêm đó Bắc Cả đưa bác gái đi trốn khỏi thôn Ma Câu, nhưng có lẽ họ đã gặp bọn tà ám hữu dương ở sau núi. Bắc Cả là một người thật thà, cộng thêm ông nội lúc trước có đưa bác ấy lên thị trấn tìm thợ làm vàng mã. Chắc là bác ấy đã nói chuyện này với bọn chúng, cuối cùng bị bọn chúng giết chết. Do đó thi thể của hai bác mới bị ngâm trong chùm nước ở nhà Vương Tiểu Long. Bác Cả không biết viết, nhưng cũng biết điều cấm kỵ của thợ làm vàng mã, nên bác ấy vẽ đôi mắt để nhắc nhở tôi, để tôi cẩn thận với hai anh em tà âm hữu dương. Đáng tiếc tôi không hiểu mảnh vải đó do Bác Cả để lại có ý nghĩa gì, cho nên mới bị tà âm hữu dương tính kế thành công, mời hồn mạng của tôi đi mất. Nếu không phải là Triệu Tử Long kịp thời phát hiện ra, e là tôi đã chết rồi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao bọn họ mời hồn mạng của tôi rồi nhập lên hình nộm, còn có tóc bạc bị đốt cháy lẫn cùng tóc của tôi là sao? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Bây giờ điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến, tà âm hữu dương nhất định có liên quan đến Chu Bát Tử. Tôi không thể hiểu được khi nghĩ đến em bé ma Triệu Tử Long vừa mới nói, vội vàng hỏi anh ta, Tử Long, lúc nãy anh nói trong thôn xuất hiện em bé ma còn bám lấy hai đứa bé được chọn, chuyện này là sao? Anh không biết. Triệu Tử Long bất lực lắc đầu, nó chạy nhanh quá anh đuổi không kịp, nếu không đã có thể hỏi nó được một số chuyện rồi. Trong đứa bé ma đó chỉ có vài tháng tuổi, còn chưa thể thôi nôi, nhưng anh cũng không hiểu tại sao nó lại bám lấy hai đứa trẻ đó. Tôi thấy anh đang xoa xoa thái dương, có lẽ cũng vì suy nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không hiểu ra. Vì vậy tôi cũng không hỏi anh ấy đâu, làm gì nữa. Sau một lúc, Triệu Tử Long mới nói: "Em nghỉ ngơi đi, mấy ngày này đều nắng to, ngày mai em phơi nắng nhiều vào sẽ giúp em khôi phục lại dương khí. Anh không dám gọi hồn cho em vì đạo hạnh của anh không đủ, sợ sẽ làm hại em mất. Nếu sư phụ của anh và ông nội của em thật sự đã xảy ra chuyện, anh sẽ gọi hồn về cho em. Gọi trở về rồi, anh sẽ đưa em rời khỏi cái nơi quỷ quái này." "Sư phụ à, rốt cuộc người đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Đệ tử thật sự hết cách rồi." Tôi có thể thấy rõ ràng Triệu Tử Long lúc này rất bất lực, nhưng tôi lại không thể giúp anh ấy, chỉ có thể cố không làm phiền để anh ấy yên tĩnh. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng sấm sét. Tiếng sấm này làm cơ thể tôi run cầm cập. Triệu Tử Long đang nhắm mắt cũng mở bừng mắt ra, nghi hoặc lẩm bẩm. Lúc này là lúc khô hạn, tuyệt đối không thể có tiếng sấm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Triệu Tử Long còn đang nghi hoặc thì những hạt mưa đã rơi xuống mái nhà ngói, kêu lốp bốp. Tiếng mưa rơi rất to, như thể một cơn giông bất chợt ập tới. Triệu Tử Long mở cửa phòng ra, tôi thấy mưa như trút nước. Một tia chớp lóe lên trên bầu trời, thậm chí chiếu sáng cả thôn làng. Tôi thấy ở phía xa xa nơi cửa thôn, khói bốc lên từ bốn phía, hình như là đống lửa đốt quan tài đã bị dập tắt. Cùng với tiếng sấm, Triệu Tử Long và tôi đã nghe thấy tiếng la mắng từ cửa thôn, chắc là vì do trận mưa này. Cơn mưa này không hợp lý. Ở phía xa kia hình như không có mưa, chỉ có thôn của em là đang mưa xối xả. Triệu Tử Long nhìn một lát rồi đóng cửa, tự lẩm bẩm: "Cái thôn này càng lúc càng không bình thường rồi." Anh ấy vừa nói vừa quay trở lại bên đống lửa, cũng không dám nói chuyện với tôi thêm nữa mà bỏ vào một cành củi khô để lửa cháy to hơn. Có lửa thì tôi cũng không cảm thấy lạnh nữa. Triệu Tử Long ôm đầu gối, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa, không biết đang nghĩ gì. Anh ấy cũng rất mệt, chỉ là không bao giờ nói ra. Chẳng bao lâu, anh ấy ngủ thiếp đi trước mặt tôi. Tôi cố gắng gượng được một lúc, cho đến khi tiếng mưa và tiếng sấm sét bắt đầu nhỏ hơn, tôi thực sự không chịu nổi nữa, cũng nặng nề ngủ thiếp đi. "Sơ Cửu, đi theo tôi. Sơ Cửu, đi theo tôi." Tôi không biết mình đang ngủ bao lâu, đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại, như thể đó là âm thanh phát ra từ cục một cỗ máy, không có bất kỳ cảm xúc nào. "Sơ Cửu, đi theo tôi." Tôi mê man nghe tiếng gọi đó mấy lần mới chắc chắn giọng nói đó đang gọi tôi. Tôi dùng mình một cái rồi tỉnh dậy. Giọng nói đó phát ra từ ngoài cửa, nghe rất rợn người, nhưng lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến tôi đứng dậy, chậm chậm bước về phía cửa. Ý thức của tôi rất mơ hồ, giống như mộng du. Tôi chỉ biết lúc này trời vẫn chưa sáng, mưa bão đã tạnh, sân thì cũng sũng nước. Tôi đi từng bước một, đôi giày dính đầy bùn. Đợi đến khi tôi bước ra cửa thì giọng nói này lại vang lên: "Sơ Cửu, đi theo tôi." Giọng nói này giống như đang gọi hồn tôi, gọi vào trái tim của tôi. Tôi ừ một tiếng, nhón chân mở chốt cửa, từ từ mở cửa ra.